Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 437 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn. Phạm Nhân Tu Tiên, cô tác giả vong ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2263 Núi Phục Linh. So với các tộc phụ cận như hai tộc Nhân Yêu, thì người của linh tộc thừa thớt hơn nhiều. Hơn nữa đám người Hàng Lập lại cố ý khống chế phi thuyền, lựa chọn một lộ trình vắng vẻ nhất, nên càng ít khi gặp phải người của linh tộc. Mà những người của linh tộc đối với ma linh thánh thuyền đã cải biến thành phi thuyền bình thường, và đám con rối ma tinh cũng không hề tỏ ra hoài nghi. Thậm chí có vài tên linh tộc còn cố ý tiến tới chào hỏi mấy người đồng tộc có tu vi không kém này. Dưới sự khống chế của Hàng Lập, những con rối này hoàn toàn không gặp khó khăn gì khi ứng phó với đám người linh tộc. Hai tháng sau, cuối cùng phi thuyền cũng tới được thành trì lớn nhất ở trung tâm của linh tộc, thành Thúy Yên. Cách thành này hơn 10 vạn dặm, chính là thánh địa của linh tộc, núi Phục Linh. Sinh sống ở núi này chính là nhân vật có uy danh lớn nhất tại linh tộc, Linh Vương, và một ít thánh vệ thề cả đời này sẽ không bao giờ rời khỏi núi. Dựa theo quy củ của linh tộc, trong vòng 3 vạn dặm xung quanh núi này đều được coi là khu vực cấm chế. Người kết tu vi dưới hợp thể kỳ đều bị nghiêm cấm tới gần khu vực này. Mà người kết tu vi trên hợp thể kỳ, nếu không có sự đồng ý của Linh Vương thì cũng không vượt vào quá nửa địa phận bên trong khu vực cấm. Chỉ có thể dừng lại ở dưới sườn núi mà thôi. Vài năm trở lại đây, vốn là thời gian định kỳ các thánh linh trên thánh sơn bài kiến. Nhưng không ngờ, Linh Vương lại tuyên bố bế quan tu luyện một loại công pháp thần bí, đem toàn bộ sự vụ trong tộc giao cho mấy tên thánh linh thần tín chủ trì. Sau đó, Linh Vương triệt để phong ấn thánh địa, không hề ra ngoài gặp bất kỳ một ai. Sự kiện phong sơn này đã đem tới cho linh tộc một phen oanh động thật lớn. Nhưng sau khi mấy tên thánh linh có chức vị cao trọng, có vị trí đức cao vọng trọng cùng chung tay áp chế xuống, thì trong linh tộc cũng không xảy ra nhiều loạn lớn, chỉ là vẫn không hạn chế được lời đồn lưu truyền bí mật. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ linh tộc bắt đầu dấy lên một chút hào khí quỷ dị như mạch nước ngầm vận động. Trên đường tới nơi đây, đám người Hàng Lập, Mạc Dạng Ly hiển nhiên đã thâu tóm toàn bộ những tin tức này. Mặc dù bọn hắn có chút kinh ngạc về sự biến hóa ngoài ý muốn của linh tộc, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đi tìm vị linh vương kia. Cách đây không lâu, linh vương mới có giao dịch cùng đại thừa tu sĩ của dị tộc, nên hiển nhiên không phải là đang thực sự bế quan tu luyện rồi. Nhưng là không biết hắn đang ở trong tối âm thầm âm mưu chuyện gì mà thôi. Mặc kệ về đại thừa linh tộc này có ý định bí mật gì, nhưng tình thế liên quan tới Lôi Tiêu Phù quá mức quan trọng, nên bọn người Hàng Lập và Mạc Dạng Ly quyết không lùi bước. Hai người thương lượng một hồi, sau đó dừng mặt thánh linh thuyền ở bên ngoài phụ cận của thành Thúy Yên, để đám người Ngân Nguyệt cùng mấy con khôi lỗi ma tinh ở lại trên thuyền. Cả hai lập tức phi độn về phía núi Phục Linh. Hai người an bài như vậy là phòng trường hợp đụng phải Linh Vương. Hai người cứ tu vi đại thừa có thể tự bảo vệ được mình mà không hề liên lụy tới ai. Nửa ngày sau, Hàng Lập và Mạc Dạng Ly đã thần không biết quỷ không hay tới một vị trí cách thánh sơn của linh tộc không xa. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn về một chỗ cao trước mặt, chỉ thấy trong tầm mắt từng đạo cầu vồng năm màu trải rộng trong không trung. Phía dưới những cầu vồng này là một tòa núi xanh biếc cao hơn vạn trượng, bên trên còn có ánh sáng chớp động. Mặc dù đã mượn bí thuật ẩn nấp, nhưng lúc này đồng tử trong mắt Hàng Lập cũng không khỏi co rút. Dùng lực lượng của hắn hiện tại, làm sao lại không nhận ra linh áp khủng bố của thánh sơn trong truyền thuyết của linh tộc này. Hắn có cảm giác đây là một dị bảo có uy năng cực lớn, không thua gì mấy tòa cực sơn trong tay hắn. Có chút uy tứ, vị linh vương này lại không ngần ngại để tế thánh sơn lộ ra tướng mạo vốn có, lại đem nơi này triệt để phong tỏa lấy. Đúng là có chuyện bí mật buông giấu rồi. Mạc Dạng Ly thân hình trong suốt đứng một bên cũng thốt ra hai câu đầy cảm thán. Hiển nhiên, vị đại thừa của nhân tộc này cũng đã nhìn ra sự huyền diệu của ngọn núi này. Mạc huynh, xem ra thật sự là Linh Vương đã bày ra cấm chế cực kỳ lợi hại ở nơi đây. Chúng ta vẫn chủ động tiến lên sao? Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu. Sao lại không? Núi này dù không tầm thường, nhưng có thể nào ngăn lại ta và ngươi liên thủ hay sao? Hơn nữa nếu không để lộ ra chút bản lĩnh, thì vị Linh Vương đại nhân kia làm sao có thể nguyện ý hiện thân gặp chúng ta cơ chứ? Hàn đạo hữu sẽ không đến lúc này mà thay đổi ý định đấy chứ? Mạc Dạng Ly cười hăng hắc rồi hỏi lại. Trong lòng Mạc huynh hiểu rõ mà, Hàn Mộ làm sao lại có ý lùi bước được, tất nhiên tại hạ sẽ đi tiếp cùng. Hàn Lập cũng không cảm thấy bất ngờ, ha ha cười nói. Cả hai thương lượng vài câu, sau đó quyết định tách ra hành động. Mạc Dạng Ly một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Một màn quỷ dị xuất hiện, sau mấy câu niệm chú, thân hình trong suốt của vị đại thừa nhân tộc này nổi lên một vầng sáng màu ngà sữa. Thân hình hắn như bị hòa tan ra, cuối cùng biến thành một đám dịch trong suốt, sau đó chui vào lòng đất không thấy bóng dáng đâu. Vẻ mặt Hàn Lập hiện ra một chút kinh ngạc, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ, tay áo lập tức rung lên. Phanh, một đạo phù lục bắn ra, sau đó vỡ thành vô số phù vàng màu tím, bao phủ lấy thân hình của Hàn Lập, khiến cho hắn như bị sương mù vây quanh. Sau đó khi sương mù tan ra, chỗ đó lại trống không, bóng dáng Hàn Lập đã biến mất một cách đầy quỷ dị. Phù lục vừa rồi đúng là thái nhất hóa thành phù, trước đó mới được Hàn Lập luyện chế lại không lâu. Sau khi Hàn Lập tiến vào hợp thể kỳ, thì hắn ít khi vận dụng phù lục này. Nhưng không phải hiện tại thái nhất hóa thành phù đối với hắn không còn bao nhiêu tác dụng. Phù này vốn là nhờ bí thuật của tiên giới luyện chế ra, nên khi tu vi của Hàn Lập tăng tiến thì uy lực của nó cũng gia tăng. Chỉ là tài liệu luyện chế loại phù này quá mức quý hiếm. Mình miệng hắn luyện chế trước kia hiện tại cũng đã bị sử dụng hết. Sau này cho dù tu vi gia tăng nhưng khó khăn lắm hắn mới lại luyện chế được một miếng, nên bình thường sẽ không dễ dàng đem ra sử dụng. Mà với thần thông hiện tại của Hàn Lập có thể khiến hắn buộc phải ẩn mình cũng là trường hợp rất hạn hữu. Lúc này hắn muốn lẻn vào núi Phục Linh, bí mật đi gặp vị Linh Vương thần thần bí bí, không biết là bạn hay là địch kia, thì thái nhất hóa thành phù là một lựa chọn không tệ. Sau khi Hàn Lập có cảm giác bản thân hóa thành hư vô, hai chân hơi động một chút, cả người hắn liền hướng về ngọn núi cách đó không xa mà bay tới. Thân thể hóa hư không vừa tiến vào trong núi Phục Linh, liền cảm thấy mấy tầng chấn động khác thường quét qua trên người. Nhưng chỉ là quét qua mà thôi, không hề có cảm giác hắn đang tồn tại. Hàn Lập thấy như vậy thì chỉ khẽ mỉm cười. Hắn cảm ứng được những cấm chế không tầm thường này, nhưng rõ ràng chúng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Có thể thấy sau khi hắn tiến giai đại thừa kỳ thì thái nhất hóa thành phù cũng càng thêm thần diệu vạn phần. Hàn Lập không do dự trực tiếp bay lên trên. Trên đường tiến lên, thông qua thần thức, nhờ một tia thần niệm liên hệ mà hắn cảm ứng được Mạc Dạng Ly cũng đã vào trong tây núi, hơn nữa đang ở trong núi đá cách hắn không xa, cũng đang lặng lặng tiến lên. Cả hai lúc lên lúc xuống cực kỳ phối hợp, cứ như vậy yên lặng mà đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có một vài đội vệ sĩ linh tộc đi tuần tra qua. Bọn hắn mặc áo giáp đặc biệt, hoặc là có dị quang bao phủ bên ngoài, hoặc nhìn quái dị như yêu tộc. Nhưng khí tức của tên nào cũng đều không kém, đều đạt tới cảnh giới hóa thần hoặc là luyện hư. Với tu vi này, dù ở trong linh tộc cũng có vị trí tương đối cao, vậy mà ở đây cũng chỉ là vệ sĩ bình thường thôi. Xem ra tòa thánh sơn này được bảo vệ rất sâm nghiêm, không có chút sơ hở nào. Nhưng dù sao chúng cũng không thể nào ngăn cản được Hàn Lập và Mạc Dạng Ly đã có tu vi đại thừa kỳ. Hàn Lập không e dè, cứ như vậy dọc theo đường núi mà bay. Không bao lâu sau đã tới được sườn núi. Từ đây có thể trông thấy một cái cổng chào màu đỏ tí khổng lồ, cao bệ nghệ ở phía xa xa. Mà dưới cổng chào này có hai gã nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Hai người này một trước, một người đầu chọc lóc nhưng gương mặt thanh tú, nho nhã. Người còn lại mặt mũi gồ ghề, mấp mô, nhìn xấu vô cùng. Trên đầu có ánh sáng màu đỏ chớp động, lại có một đoàn lửa đỏ đang cháy, hình như đầu tóc đỏ thẫm vậy. Nhưng để cho Hàn Lập chú ý, không phải là hình dáng của bọn họ, mà là sau khi quét qua, hắn đều phát giác hai người này đều có tu vi hợp thể kỳ. Một gã hợp thể trung kỳ và một gã hợp thể hậu kỳ. Hai người này chính là hai vị thánh linh được đồn đại là phụ trách toàn bộ sự việc trên thánh sơn sao. Sau khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Hạng Lộc cũng không có ý định dừng lại mà chỉ dừng trước cổng chào một chút rồi thoáng một cái đã tiến vào phía sau cổng xa hơn 10 trượng. Hai gã hợp thể sĩ của linh tộc mắt vẫn nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, tựa như không phát hiện ra việc này. Trong nội tâm Hạng Lập đang cười, đang buông tiến về phía trước. Bỗng nhiên ánh sáng tím dưới cổng chào bùng nổ, một âm thanh lớn vang lên. Lớn mật, là ai? Dám len len lúc lúc, ở bên dưới chứ? Hai gã linh tộc tường trên đã làm cảnh, không ngờ lúc này đều đồng thời mở lớn hai mắt. Sau khi hét lớn một tiếng thì đều đồng thời ra tay. Ánh sáng bảo vệ diễm lệ sau lưng nam tử đầu trọc lóe lên, sau đó hiện ra một tượng Phật, bốn tay, cao hơn một trường. Toàn thân ông anh chạm mắt, hai tay hợp lại cầm một lệnh bài bảy màu, hướng xuống dưới mặt đất mà nhoáng lên một cái. Một tiếng phốc vang lên, một cột sáng bảy màu bắn ra, trực tiếp thấm xuống đất. Mà nam tử linh tộc còn lại thì sau khi một tiếng phanh vang lên, lửa đỏ trên đầu bốc lên hừng hực, sau đó ngừng kết thành một cái lưới đỏ sầm. Nó xoay tròn rồi hướng về một cột sáng bảy màu mà trùm xuống. Cột sáng bảy màu sau một cái chớp động liền đã chui vào cách mặt đất mấy trăm trượng. Sau khi quét qua một bóng dáng trong suốt kỳ dị thì ở đó hiện ra một người, đúng là vị đại thừa tu sĩ của nhân tộc Mạc Giang Ly. Không chờ gương mặt hắn hiện ra chút kinh ngạc gì, cái lưới đỏ sầm đã đánh lên đỉnh đầu của hắn. Oanh một tiếng, lửa đỏ cuồn cuộn trùm xuống. Sắc mặt của Mạc Giang Ly trầm xuống, sau một tiếng hừ lạnh thì tay áo hất lên không trung, một cổ bạch khí tuôn ra. Lửa đỏ vừa tiếp xúc thì giống như trâu đất xuống biển, không cách nào lại gần hắn. Trên mặt của Mạc Giang Ly vừa mới hiện ra vẻ cười lạnh thì một đạo phù lục màu đỏ thẫm từ trong đám lửa bắn ra, sau một cái chớp động liền hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ mà cuồn tới. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên vô thành vô tức xuất hiện bên ngoài thân hình của Mạc Giang Ly. Một cái hỏa liệm màu đỏ lập tức cho nghiêng lấy thân thể của hắn lại. Chương 2264, nhầm lẫn. Mạc Giang Ly kinh hãi, khẽ quát lên một tiếng, linh quang hồi thể lập tức tăng vọt, định nhờ vào pháp lực dồi dào để mạnh mẽ phá dây xích lửa này. Thế nhưng dây xích lửa cũng lóe, linh quang hồi thể phóng đại ra thì nó cũng lớn lên. Mạc Giang Ly thúc giục linh quang liên tiếp mấy lần mà cũng chưa thể nào giải thoát khỏi dây xích lửa này. Gương mặt vị đại thừa nhân tộc này rốt cuộc cũng hơi biến sắc. Đúng lúc này tên đầu trọc linh tộc lại một lần được thúc giục pháp tướng sau lưng, khẽ vung lệnh bài bảy màu. Phát ra một tiếng nổ như xét giữa trời quang, mặt ngoài của lệnh bài bảy màu chợt trở nên mông lung mờ ảo, rồi từ đó phun ra một ký hiệu bảy màu lớn như cái đấu. Ký hiệu này quay tiếp một vòng, đồng thời lớn vụt lên, biến thành một lưỡi đao ánh sáng không chui, cực kỳ rạng rỡ. Đao dài chừng một trường, bên ngoài lấp lánh hào quang, lại còn lăng máng biến ra các bộ phận như miệng, mũi, khiến cho người ta có cảm giác đó là một vật còn sống. Sau khi quét thần niệm về lưỡi đao rực rỡ này, với tu vi đại thừa kỳ của Mạc Giang Ly mà cũng có cảm giác như cả người sợn gai ốc. Lúc này lưỡi đao do ký hiệu biến thành chợt phát ra âm thanh vù vù. Không tốt. Còn người của Mạc Giang Ly co rút, hắn chợt khẽ gầm nhẹ một tiếng. Tiếp đó hào quang trên người liền xoay tròn, và kiện pháp bảo phòng ngự các kiểu dáng khác nhau, đồng thời từ trong cơ thể bay ra, phóng ra hào quang che chắn phía trên không. Dưới sự ràng buộc của dây xích lửa, mấy món bảo vật phòng ngự này là thứ hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng ra. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn phòng ngự lợi hại hơn nhiều, nhưng giờ thì không kịp thi triển ra. Khi đó, lưỡi đao ánh sáng kia liền chợt biến mất ở chỗ cũ. Lúc này đây hào quang rực rỡ lóe lên trên đầu của Mạc Giang Ly. Mấy kiện bảo vật phòng ngự do hắn phóng ra liên tiếp bị chẻ đôi làm hai nửa, tự như cắt đầu hũ vậy. Không có thứ gì ngăn cản tiếp, nên lưỡi đao sáng bừng lên, hùng hằng chém xuống đầu của Mạc Giang Ly. Đao chưa thực sự rơi xuống, mà hơi thở lạnh lẽo buốt giá đã phủ xuống rồi. Nếu như là lúc khác, Mạc Giang Ly chỉ cần bay tránh đi là liền có thể dễ dàng né được đao này. Chỉ có điều với tình hình trước mắt, khi thân thể của hắn đang bị trói, lại không thể nào di chuyển, thì hắn chỉ có thể kinh hãi nhìn ánh đao rực rỡ đang chém xuống mình kia. Nhưng rồi gương mặt hắn chợt hiện ra vẻ quyết đoán, sau đó hào quang bảo vệ trên đỉnh đầu khẽ tàn, một hình người nhỏ bé giống hệt chính hắn thoáng hiện ra giữa vần hào quang. Nó lập tức vùng hai thanh kiếm màu bạc trong hai tay lên không trung. Vị đại thừa nhân tộc Mạc Dạng Ly này thấy tình hình nguy cấp, đã phóng ra nguyên anh đại thành để chuẩn bị đón đợi lưỡi đao ánh sáng nhìn có vẻ rất khủng bố này. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, một bóng người tự như khói xanh vất vượng chợt hiện ra dưới ánh đao rực rỡ, có vẻ rất hời hợt tung ra một đấm nhưng liền mạnh mẽ đánh tan ánh đao này. Sau đó người hắn chớp lên một cái đã xuất hiện tại một chỗ cách Mạc Dạng Ly 10 trường. Ánh sáng ngưng tụ liền hiện ra chân thân của hắn, đó là một gã thanh niên mặc áo bào xanh, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, đó chính là Hàn Lập. Thì ra hắn vốn ở cách đó không xa, nhìn thấy Mạc Dạng Ly gặp phải nguy cơ, bèn bình tĩnh thuẫn di với tốc độ khó có thể tưởng được và ngăn lại một đòn này. Đà tạ Hàn đạo hữu đã ra tay giúp đỡ ta. Mạc Dạng Ly tất nhiên là rất mừng, hình người nhỏ bé trên đỉnh đầu hắn liền trở nên mơ hồ rồi chui vào trong đỉnh đầu mất dạng. Bây giờ vị đại thừa nhân tộc này mới thong thả ra tay, một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời lẩm nhẩm trong miệng, hào quang bên ngoài người chợt ảm đạm đi. Hắn há miệng phun vào trước người mình, một luồng khí màu trắng không biết tên gì lập tức cuồn ra. Sợi dây xích lửa kia liền phát ra thanh âm xì xì, nghe rất quái dị. Lửa đỏ cuồn cuộn bám bên trên chợt tắt, vết nứt nhẹ nhẹ hiện ra trong sự giật mình của hai gã đàn ông linh tộc. Mạc Dạng Ly cười to một tiếng, hơi thở hắn chợt trở nên tăng vọt. Hắn vùng hai tay lên, âm thanh giòn đã không ngừng vang lên, dây xích lửa thoáng chốc đã vỡ vụn ra thành từng khúc. Dù rằng dây xích lửa này cực kỳ huyền diệu, nhưng sao có thể vây khốn một gã cấp đại thừa? Chỉ cần cho Mạc Dạng Ly một lát là hắn có thể dễ dàng thoát ra. Về phần lưỡi đao ánh sáng nát bấy kia thì đã được gã đàn ông trọng đầu linh tộc vội vàng điều chỉnh để trở lại như ban đầu. Thế nhưng lệnh bài bảy màu cũng vì đó mà trở nên cực kỳ ảm đạm. Rõ ràng nó chỉ có thể thi triển ra nhiều lắm là hai phần sức mạnh nữa mà thôi. Gã đàn ông trọng đầu ngoái nhìn về Hàn Lập và Mạc Dạng Ly bên dưới mới xác định được họ quả là đại thừa kỳ. Sắc mặt thoáng chốc liền trở nên khó coi. Còn tên linh tộc trên đầu bốc lửa kia thì ngay khi dây xích lửa vỡ vụn, liền há miệng phun ra một ngụm máu, hơi thở cũng lập tức trở nên suy yếu hơn vài phần. Vạn bối, Linh Dẫn, Linh Chích, bà kiến hai vị tiền bối. Vừa rồi không biết là hai vị tiền bối đi vào, nên bọn vạn bối mới tùy tiện ra tay, xin được lượng thứ. Gã đàn ông trọc đầu, tuy rằng sắc mặt tái đi, nhưng ngay sau đó liền đứng thẳng người, hướng về hai người thi lễ cung kính. Hàn Lập cười hằng hắc, thân hình khẽ lắc một cái, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm trường, xuất hiện chỗ cách xa của cổng chào. Hắn nhìn lên nhìn xuống, đánh giá hai gã đàn ông kia mấy lần, nhưng cũng không có nói gì. Còn Mạc Dạng Ly thì sau khi hừ lạnh một tiếng, liền bay đến đứng bên cạnh Hàn Lập, vẻ mặt mang theo một chút khó chịu. Thủ đoạn vừa rồi của các người đều xuất phát từ hai kiện bảo vật trên người kia. Chỉ có điều, chắc chắn hai người các người không thể có loại bảo vật như vậy, mà là được lão quái Linh Vương ban cho. Với thân phận đại thừa mà Mạc Dạng Ly lại suýt chút nữa ăn quả đắng của hai gã hợp thể kỳ. Tuy rằng đối phương đánh lén, hơn nữa còn có dị bảo kinh người, thì cũng khiến cho hắn hơi cảm thấy thẹn quá hóa giận. Tiền bối xin lượng thứ, đó là do hai người vạn bối phụng lệnh Linh Vương mà làm thôi. Gã đàn ông đầu trọc tái mặt, vội vàng không người thanh minh. Là chủ ý của lão quỷ Linh Vương sao? Nói đi, tại sao hắn lại đem bảo vật quý trọng như vậy ban cho các ngươi, mà còn là loại chuyên dùng để đối phó với cùng cấp bậc như chúng ta? Nếu không lão phù sao lại chịu thu thiệt được? Sắc mặt của Mạc Dạng Ly không những không buông lỏng mà còn trở nên rất âm trầm. Gã đàn ông trọng đầu nghe như vậy thì hơi do dự, sau khi liếc nhìn đồng bạn liền mở miệng định nói gì. Nhưng vào lúc này, từ trên cao của ngọn núi vang lên tiếng xe gió, có 6 luồng sáng bay vọt xuống. Hai tên hợp thể linh tộc thấy như vậy liền vui mừng, không hẹn mà thần sắc cùng buông lỏng. Vẻ mặt Hàn Lập thì hơi động, nhưng vẫn đứng một bên không nói gì. Mạc Dạng Ly thấy cảnh đó thì nhíu hai mắt, mơ hồ có ánh sáng nguy hiểm lóe lên. Ánh sáng lóe lên, sáu gã người ăn mặc giống như gã linh tộc trong đầu, bất chợt xuất hiện, đều có cảnh giới hợp thể, trên người còn mơ hồ tỏa ra khí của bảo vật, dường như cũng có gì bảo hộ thân. Sáu gã linh tộc này vừa thấy hai người Hàn Lập và Mạc Dạng Ly, lại cảm ứng được tu vi sâu thăm thẳm xong, thì vẻ mặt đều hơi đổi, nhưng cũng không quá giật mình. Điều này khiến cho Hàn Lập khá lưu ý. Sáu vị đạo hữu tới thật đúng lúc. Ta đang buông tiền đến thông báo một tiếng. Có hai vị tiền bối đại thừa tới đây thăm nuôi thánh. Chỉ có điều, hai người bọn ta lại vô ý, ra tay mạo phạm, nên đang hướng hai vị tiền bối đây tạ lỗi đây. Gã trọng đầu cực kỳ nhanh ý, dù trong lòng đã buông lòng, nhưng bên ngoài vẫn cùng kinh nói. Hàn Lập nghe vậy thì liền mỉm cười. Còn Mạc Dạng Ly nghe xong thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Gã linh tộc này đã nói như vậy, thì thật sự hắn cũng không thể nào ra tay dạy dỗ hai tên hợp thể này rồi. Nếu không, sẽ mang tiếng là ý lớn, bắt nạt nhỏ. Khi gặp mặt linh vương thì cũng khó nói chuyện. Lúc này đây sáu gã hợp thể linh tộc cũng tiến lên cung kính chào hai người bọn Hàn Lập. Một lão già tóc trắng trong đó tươi cười nói. Hai vị tiền bối có thể hạ cô đến đuôi thánh chơi thì đúng là vinh hạnh của bổn linh tộc. Linh vương đại nhân đã sớm biết trong mấy ngày gần đây hai vị tiền bối sẽ đến nên đã chờ đợi ở điện tử khí từ rất lâu. Đã chờ chúng ta từ lâu ư? Mạc Dạng Ly nghe như vậy thì không khỏi giật mình. Không phải hai vị tiền bối đã hẹn với linh vương từ trước rồi sao? Không lẽ hai vị không phải là đại nhân Huyết Nhiên và Hắc Lân của đạo địa giáo? Lão già tóc trắng rốt cuộc cũng nhìn ra chút khác thường trên thần sắc của Hàn Lập và Mạc Dạng Ly, nên giật mình nói. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra dường như bọn họ đã nhầm lẫn to. Mấy tên hợp thể linh tộc khác thấy như vậy thì cũng không tránh khỏi quay mặt nhìn nhau. Huyết Nhiên, Hắc Lân, à ta có nghe qua hai người này, hình như là đại thừa ngoại tộc, hùng bá một vùng biển ở trung bộ đại lục. Nghe nói uy danh hiển hách, thần thông quảng đại, nhưng tiếc là ta không hề quen biết. Nhưng mà cũng không sao, Lập Phu là Mạc Dạng Ly, bên cạnh đây là đạo hữu Hàn Lập cùng tộc. Không biết các người đã từng nghe đến hay chưa? Mạc Dạng Ly cười hăng hắc, rồi dùng một giọng điệu lạ kỳ, chậm chậm nói. Thì ra là Mạc tiền bối và hàng tiền bối của nhân tộc. Ta vừa rồi đã hiểu nhầm, mong rằng hai vị thứ lỗi cho. Nhưng không biết tại sao hai vị tiền bối lại lén vào nuôi thánh của bổn tộc. Phải chăng là có chuyện gì cần bổn tộc giúp sức? Lão già tóc trắng dù sắc mặt có tái đi, trong lòng âm thầm cung quyết kêu khổ, nhưng lời lẽ vẫn không hề giảm đi sự cung kính. Không có gì, lần này Lão Phu và hàng đạo hữu đến chỉ là muốn gặp đạo hữu linh vương thôi. Mà hình như bây giờ đạo hữu linh vương cũng đang ở trên kia. Vậy thì quá tốt rồi. Vậy là hai người bọn ta cũng không sợ chuyến này đi không được việc. Mạc Dạng Ly thu lại vẻ âm trầm rồi cười ha ha nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không nhịn được mà khẽ cười. Đúng là tới sớm không bằng may mắn. Vốn sợ rằng vị linh vương kia sẽ đóng cửa không gặp. Cuối cùng giờ lại cũng không cần tốn nhiều sức. Chỉ có điều hắn lo là không biết dụng ý thật sự khi mời hai vị đại thừa dị tộc của vị linh vương này. Việc này không tốt lắm. Linh vương đại nhân chỉ mời hai vị tiền bối Huyết Nhiên. Nếu như hai vị tiền bối cũng muốn gặp, thì bọn vạn bối cũng không thể quyết. Phải lệnh bẩm báo một tiếng mới được. Lão già tóc trắng lung túng, sau một lúc lâu thì mới dè dặt nói. Lời này là cái ý gì chứ? Bọn Huyết Nhiên có thể đi gặp linh vương, thì sao hai người bọn ta lại không được? Chắc là do các người thấy nhân tộc bọn ta dễ bắt nạt, ngay cả đại thừa cũng chẳng cần đếm xỉa tới. Mạc Dạng Ly thu lại vẻ tươi cười, đột nhiên sải bước và nói. Một luồng linh áp khủng bố tự như có thể đè sập không gian bốn phía, chợt tỏa ra từ trên người hắn. Chương 2265, Linh Vương. Dù cả tám gã linh tộc có tu vi hợp thể kỳ đều sở hữu những loại bảo vật hộ thân đặc biệt, nhưng dưới áp lực đại thừa kỳ áp chế trực tiếp trong khoảng cách gần như vậy, đều phải thụt lùi mấy bước, vẻ mặt tên nào tên nấy cũng toát ra nỗi kinh hãi. Tiền bối xin bớt giận, bọn vạn bối tuyệt đối không dám cơ ý như vậy. Lão già tóc trắng cao lớn vội vàng thét lên, nhưng vẻ mặt của Mạc Dạng Ly vẫn lạnh băng, giống như không nghe thấy gì. Khi tức trên thân chợt đổi, áp lực ập đến còn lớn hơn so với vừa khi nãy. Đến lúc này thì 8 tên tu sĩ linh tộc hợp thể kỳ đã chẳng thể nào chống đỡ được luồng áp lực nhờ vào tu vi của chính mình. Hào quang của bảo vật trên người 8 tên bọn họ không hẹn mà đồng loạt sáng lên. 8 cái ảo ảnh bảo vật của mỗi người trào ra, gắng gượng chống đỡ lại cổ áp lực kinh người. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, chăm chú đem hết thảy những bảo vật đó ghi vào trong mắt. Thì ra, chúng phân ra làm 3 lá bùa, 2 tấm lệnh bài, 1 cái đỉnh nhỏ màu trắng và 1 cây gậy như ý màu bạc. Bà Mạc Dạng Ly thấy như vậy liền hừ lạnh. Làn hào quang hộ thể chợt lóe, từng bước về phía trước, như muốn phóng ra toàn bộ áp lực mà mình có thể dạy bảo mấy tên tiểu bối của linh tộc một trận lên thân. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên đỉnh ngọn núi Phục Linh, chợt tràn tới một âm thanh kỳ lạ, như có như không theo gió mà tới. Âm thanh thoáng đảo qua trước người của gã đại thừa đến từ nhân tộc. Mạnh Dạng Ly chỉ cảm thấy một cột khí tức ấm áp từ trong cơ thể cồn cào lên rồi lăn xuống. Ngay sau đó áp lực khủng bố do hắn bước ra liền biến mất dạng. Theo sau là một giọng nói già nua của một ông lão truyền đến. Mạc huynh, chớ nên tức giận. Lời nói vừa nãy của bọn họ chỉ là vô tình. Bổn vương thay mặt bọn họ xin lỗi. Hai vị đã đích thân tới đây, tại hạ mừng còn chưa kịp, làm sao lại dám từ chối không gặp. Bổn vương sẽ nghênh đón hai vị ở đỉnh núi. Linh Diệt, vừa nãy ta đã dùng thần niệm tra xét qua, quả là hai vị đạo hữu huyết nhiên đã đến chân núi. Bốn người các ngươi xuống núi đón bọn họ đi. Còn bốn người khác, hãy mau kính mời Mạc huynh đến từ Tử Khí Đường. Xin tuân mệnh. 8 gã tu sĩ hợp thể của linh tộc vội vàng hướng về đỉnh núi cúi đầu, thu lại những ảo ảnh của pháp bảo. Tiếp đó, 4 gã đầu trọc liền bay nhanh về phía chân núi. Còn 4 tên trong nhóm lão già tóc bạc lập tức hành lễ với hai người nhóm Hàn Lập, làm ra điều bộ cực kỳ cung nghênh. Nếu đích thần linh vương đã lên tiếng, thì Mạc mộ tất nhiên không thể không nể mặt. Vậy trước tiên, lệnh đó gặp đạo hữu rồi mới nói chuyện sau. Vẻ mặt của Mạc Dạng Ly biến đổi vài lần, cuối cùng cũng để mặc cho 4 tên đầu trọc bay đi. Tiếp theo hắn phất nhẹ tay áo, ngẩng ngẩng bay về phía trên đỉnh núi. Hàn Lập cười khẩy, cùng tỏa ra một làn sáng mờ mờ, nhẹ nhàng bay sát. Đến lúc này cả 4 gã linh tộc hợp thể kỳ mới dứt ngót theo sau. Chỉ có điều lão già tóc bạc lén dùng ánh mắt kỳ quái mà liếc nhìn Hàn Lập. Tuy từ đầu tới giờ Hàn Lập không nói một câu, nhưng hắn vốn là một trong những người có tu vi cực cao trong linh tộc, làm sao lại không biết vài tin tức của vị nhân tộc mới thăng cấp này. Tuy rằng đa phần tin tức đều truyền đến từ các tộc khác, hầu hết đều là những chuyện cũ hoặc là mơ hồ loang thoáng, nhưng việc vị đại thừa kỳ này từng đánh trọng thương một gã tu sĩ ngang cấp của giả xoa tộc lại chẳng phải là giả dối. Điều này làm cho lão giả linh tộc cảm thấy sợ hãi đôi phần, vì vậy mà hắn càng chú ý để tâm hơn. Dù linh giới rộng lớn, nhưng xưa nay rất hiếm người vừa mới thăng cấp mà đã có thể đánh bại tu sĩ đại thừa khác từ rất lâu. Hàn Lập hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng của lão già, mà nếu có biết cũng chẳng thèm quan tâm. Hai chân hắn cứ lạ lạ cách mặt đất vài thước, đồng thời ánh mắt thi thoảng lại quan sát hai bên sườn con đường dẫn lên đỉnh núi, liên tục âm thầm tra xét. Nửa trên của ngọn núi Phục Linh được bố trí rất nhiều cấm chế, nhiều hơn xa so với nửa bên dưới. Chỉ có điều phần lớn những cấm chế này đã được đóng. Nếu không, cho dù Hàn Lập với Mạc Dạng Ly đều là những tu sĩ đại thừa, nhưng cũng chẳng thể nào đi lên dễ dàng như vậy. Con đường dẫn lên trên đỉnh núi, cùng lắm cỡ khoảng vài ngàn trượng, nhưng đoạn người phải bay mất độ một bữa cơm. Tự như ngọn núi phải cao đến chục vạn trượng. Vẻ mặt của Mạc Dạng Ly không khỏi nổi lên đôi chút đăm chiêu. Tuy Hàn Lập vẫn chẳng biểu hiện ra điều gì, nhưng trong lòng liên tục tặc lưỡi, lấy làm kỳ quái. Xem ra trên ngọn núi này, ngoài các loại cơm chế ra, thì dường như còn có những thứ khác cực kỳ huyền diệu. Nếu không, thì sao có thể lường gạt được thần niệm của người ta? Đám người lão già tóc trắng phía sau vẫn giữ vẻ mặt như thường, hiển nhiên là họ đã quá quen thuộc với việc này. Ngay cả đoạn cuối của con đường cực kỳ dài, nhưng đoạn người đi cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi xuyên qua một tấm màn sương trắng mỏng manh, đỉnh núi đã liền hiện ra ngay trước mặt của bọn họ. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh ngọn núi Phục Linh trống trải rộng rãi này chỉ có duy nhất một tòa tháp cao chia ra làm 3 tầng, còn lại chẳng hề có thêm bất cứ nhà cửa nào khác. Tử Khí Đường. Xung quanh căn lầu vắng tanh, chẳng hề bắt gặp bóng dáng của bất kỳ một ai. Hai vị tiền bối, đại nhân Linh Vương đã chờ sẵn bên trong, bọn vạn bối không dám tùy tiện đi vào. Lão già tóc bạc ho nhẹ rồi cúi người hành lễ, cùng kinh nói với hai người bọn Hàn Lập. Nếu vậy thì các ngươi cứ đợi bên ngoài. Mạc Dạn Ly cũng không nói nhiều, sau khi dùng thần niệm đảo qua bên trong căn lầu, hắn liền không chần chờ tiến thẳng vào trong khung cửa. Vừa nãy thần niệm của hắn đã tra xét rõ ràng một cách kỳ quái. Tại từ khí đường này hoàn toàn không có cấm chế dao động. Ngoài trừ bên trong có một cổ khí tức mỏng manh hư thực thì chẳng khác gì so với các loại lầu cát bình thường. Kể từ đó hắn chẳng còn bao nhiêu nghi dè. Hàn Lộc cùng mỉm cười, cả hai liền tiến vào bên trong. Vừa bước vào bên trong, đập vào trong mắt của mọi người là một gian đại sảnh rộng đến chừng 450 trượng. Ở bốn phía được trang trí bởi những chậu hoa, cây nào cây nấy xanh mướt, cao cỡ vài thước, bên trên đang đơm những loại bông đủ mọi màu sắc rực rỡ. Ở trước một chậu hoa phía đối diện có một lão già mặc áo bào màu trắng, hai tay chắp đặt sau lưng, xoay lưng về phía cửa của gian đại sảnh. Các hạ chính là Linh Vương. Ánh mắt Mạc Dạn Ly ngừng lại, lời nói ra mang theo đôi vẻ dò xét. Hai vị từ xa đến là khách, cứ ngồi xuống trước rồi hãy nói chuyện. Lão già mặc áo bào trắng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cũng chẳng buồn xoay lưng. Nếu đạo hữu đã nói như vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Dạn Ly nhìn chằm chằm về phía người áo trắng phía trước, trầm ngâm một lúc rồi mới nghênh ngang bước lại, ngồi xuống một cái ghế dựa. Hàn Lập thì hơi nhíu mày, thân hình hắn thoáng mờ đi, cùng xuất hiện tại một chiếc ghế khác, sau đó dùng ánh mắt cười mà như không, chăm chú đánh giá bóng dáng cô lão già. Hai vị thông cảm, cả đời ta đã quen sống một mình, chỉ có mỗi ly trà xanh đại khách mà thôi. Đợi đến khi Hàn Lập ngồi xong, lão già áo trắng mới khẽ cười rồi nói. Vừa dứt lời, một cánh cửa hồng của gian sảnh mở rộng, bên trong liền có vài con khỉ lông trắng đi ra. Con nào con nấy chỉ cao cỡ nửa thước, trắng muốt như tuyết, hai mắt đỏ đậm. Trên đầu của những con khỉ này, đội nào thì là chén trà, nào thì khay trà, tay chân chúng bước tới. Trong khoảnh khắc đã dâng đến cho mọi người trong bọn Hàn Lập một loại linh trà thơm ngào ngạt. Hàn Lập nhìn qua phía trên chén nước, cầm khẽ lên, nhấm nháp một chút. Mục đích của hai người bọn ta đến nơi đây, chắc hẳn đạo hữu cũng đã biết vài phần. Tùy ta với Mạc đạo hữu biết nhau đã rất lâu, nhưng lần này có thể xem là lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao mà biết đạo hữu có ý gì chứ? Lão già áo trắng cười ha ha, cuối cùng cùng chịu xoay người trở lại. Râu tóc bạc phơ, nhưng thân thể rất tráng kiện, tuấn tú. Ở một góc của tay áo có thêu một lá phong tím đậm, nhưng sắc mặt hắn lại điềm tĩnh như nước. Mạc Dạn Ly cùng Hàn Lập đều giật mình, đều cùng nhau quan sát vị Linh Vương này vài lần. Đạo hữu không biết được ý định bọn ta đến lần này, nhưng không biết tại sao là mời hai vị đạo hữu huyết nhiên. Mạc Dạn Ly hừ một tiếng rồi hỏi ngược lại. À, tại hạ kêu bọn đạo hữu huyết nhiên đến, thực chẳng phải là quan hệ này nọ gì, chỉ bởi một cuộc giao dịch mà thôi. Sao, Mạc huynh cũng hứng thú với vấn đề này sao? Hai mắt của lão già áo trắng trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn rất bình thản. Thật đúng là vừa dịp, hai người bọn ta đến nơi đây cũng bởi muốn giao dịch với Linh Vương đạo hữu một chuyến. Lần này đến lượt ánh mắt của Mạc Dạn Ly ngưng lại, thế nhưng lão chẳng lưỡng lự mà mở lời. Thật làm cho Mạc đạo hữu thất vọng rồi, xưa nay tại hạ chỉ giao tiếp với người đã biết từ trước, hoàn toàn không có thói quen giao dịch với kẻ lạ. Mạc huynh, xin mời trở về cho. Lão già ngáp dài không chút do dự mà cự tuyệt. Mạc Dạn Ly nghe như vậy, hai mắt nhíu lại, bất chợt bàn tay giơ lên, bắn ra một vệt sáng màu bạc thẳng về phía đối diện. Lão già áo trắng vẫn không nhúc nhích, nhưng vệt sáng bạc bay đến gần cỡ một trường, liền chậm lại rồi dừng hẳn, ngưng trệ ngay trên không trung. Đúng là một tấm thẻ ngọc bài màu bạc cho mắt. Mặt ngoài của nó còn được khắc thêm một hoa văn giống hệt với chiếc lá phong màu tím trên tay của lão già. Sắc mặt lão già áo trắng hơi khó coi, bỗng nhiên phất tay bắt lấy tấm thẻ, kiểm tra một chút rồi mới chậm rãi nói. Xem ra, lão thổ thạch thâm đã không còn trên đời. Chắc là đã chết trong tay của Minh Trùng Mậu rồi. Tuy không phải là Minh Trùng Mậu đích thân ra tay, nhưng chẳng khác là bao. Mạc Dạng Ly điềm tình trả lời. Được rồi, ta không quan tâm làm sao các ngươi lấy được vật này làm tin. Nhưng như vậy thì giao dịch đó cũng coi như có phần của các ngươi. Chỉ là các ngươi có thể thực sự nắm được nó hay không, còn phải chờ xem vào bản lãnh của chính mình. Hào quang trong tay của lão già chợt lóe, chiếc thẻ ngọc liền biến mất không tiếng động, đồng thời hắn cười lạnh nhạt. Điều này cũng là tất nhiên, bọn ta đến đây cũng để tìm kiếm một cơ hội thôi. Mà lúc này hai mắt của Mạc Dạng Ly mới ánh lên, lộ ra vẻ tươi cười mà đáp lời. Không phải ta nói với Mạc đạo hữu sao, chỉ với bản lãnh của ngươi mà muốn hoàn thành mối giao dịch này là chuyện không thể nào. Nhưng người bên cạnh ngươi là có hai ba phần. Vị này chắc là đạo hữu Hoàng Lập gần đây đã chấn động rất nhiều tộc. Quả đúng là đám tu sĩ đại thừa bình thường không thể nào sánh bằng. Ban đầu khóe miệng của lão già hờ hững buông ra những lời châm chọc. Sau rồi khi ánh mắt nhìn về Hàng Lập mới thay vào bằng một đôi chút trình trọng. Đại nhân Linh Vương đã sớm biết tên của tài hạ, thật làm cho Hàng Mộ cảm thấy như được quan tâm mà kinh sợ rồi. Nhưng có vẻ đạo hữu khinh thường Mạc Vinh cùng tài hạ quá đi. Bỗng nhiên Hàng Lập mỉm cười, nhẹ nhàng nói bâng quơ. Chương 2266, Huyết Nhiên và Hắc Lân. Hàng đạo hữu nói như vậy là cái ý gì chứ? Lão già áo trắng nghe như vậy liền ngẩn ra, hỏi với vẻ kinh ngạc. Nếu như đạo hữu không cố ý khinh người, thì cần gì phải dùng một cái hóa thân để lường gạt bọn ta? Sắc mặt Hàng Lập vẫn bình thản như thường. Hóa thân? Lần này thì tới lượt Mạc Dạng Ly lắp bắp kinh hoàng, là vội vàng dùng thần niệm quét qua, nhưng chỉ thấy đối phương có khí tức sâu không lường được, căn bản không thể nào nhìn thấy điều gì bất thường, thế nên sắc mặt bắt đầu đổi thành vẻ băn khoăn khó hiểu. Lão già thấy như vậy cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hàng Lập một lúc, sau đó mới cất giọng mà cười rộ. Ánh mắt của Hàng đạo hữu quả thật là sắc bén, mới liếc qua mà đã khám phá ra thật giả của hóa thân đồng tâm này. Bổn vương không thể không nói một tiếng bội phục. Nhưng nếu bởi vậy mà bảo lão phu cố ý khinh người thì thật là oan uổng cho ta. Trước lúc đến đây, hẳn là Mạc huynh cùng Hàng đạo hữu đã từng nghe tin ta bế quan. Thật chẳng dám giấu hai vị, tin tức đó hoàn toàn là sự thật. Tấm thần chân thật của bổn vương đang bế quan ở một nơi khác, thực chẳng cách nào đi ra mà gặp khách được, chỉ đành dùng khôi hóa thân này thôi. Mà kỳ thật, không chỉ riêng các vị, ngay đến cả hai vị đạo hữu Hắc Lân đang đến kia cũng được tài hạ dùng hóa thân này để tiếp đại. Vậy mà lão già áo trắng thành thật thừa nhận sự việc. Mạc Dạng Ly nghe như vậy, vẻ mặt hơi đổi, đang mở miệng nói điều gì thì chợt nghe ngoài cửa lớn gian phòng có tiếng hừ lạnh. Sau đó giọng nói xa lạ của người đàn ông nào vang vọng vào bên trong. Linh huynh thật lòng định dùng một cái hóa thân tiếp đại bọn ta sao? Như vậy chẳng phải hơi thiếu thành ý ư? Chẳng lẽ bản thể của đạo hữu đang đóng cửa tu luyện tới độ một sống hai chết? Nếu không, chẳng lẽ với mặt mũi của huynh đệ ta đây không đáng để cho các hạ đích thân ra gặp mặt một lần? Vừa nhất lời, ngay khung cửa lớn có bóng người nhoáng lên, hai gã đàn ông khác tộc có khuôn mặt khá giống nhau, làn da xù xì đen sạm giống như một lớp vảy sừng trùm lên khắp toàn thân, đột ngột xông vào. Trong hai người bọn họ, một người tỏa ra sát khí cùng cùng, tạo thành một màn hào quang đỏ tươi bao kín toàn thân. Người khác lại thải ra khí tức âm trầm lạnh ngắt, quanh thân lại như có như không vô số sợi không khí đen nhạt bay lượn, thỉnh thoảng còn tụ thành lốc xoáy nhỏ xíu, khiến cho nguyên khí xung quanh không ngừng bị hút vào thở ra. Tương tá của cả hai người này cực kỳ quỷ quái. Thì ra là hai vị đạo hữu Huyết Nhiên và Hắc Lân đã tới. Linh mộ không nghênh đón được từ xa, thật là thất lễ. Thật ra tuy không phải tài hạ đang bế quan đến độ sống chết, nhưng lần này vẫn cực kỳ quan trọng, không cẩn thận sẽ lại kiếm cùi 3 năm đốt 1 giờ ngay. Vì vậy chỉ đành xin các vị thứ lỗi mà thôi. Lão già áo trắng thấy hai vị tu sĩ đại thừa đến từ tộc khác này thì liền sáng ngời hai mắt, tuy vậy trong miệng vẫn liên tục tươi cười tuôn ra lời giải thích. Nếu không vì lần giao dịch này, một gã đàn ông làn da ngăm đen trần trừng hai mắt, lời khó nghe chưa kịp nói ra hết thì đã bị tên còn lại cắt ngang ngay lập tức. Bỏ đi, Hắc Hiền Đệ, chúng ta đến chuyến này không phải là để hỏi thăm xài giao, có phải là thân thể thực sự của người hay chỉ là một hóa thân, cũng chẳng hề gì. Chỉ cần người giao ra vật đó là được rồi. Tốt nhất, hãy nên đi vào việc chính thì tốt hơn. Đúng rồi Linh Huynh, hai vị đạo hữu này là người nào? Chúng ta vẫn chưa bàn xong chuyến giao dịch này, mà người đã hẹn thêm kẻ khác sao? Sau khi gã ngâm đen nói xong lời cuối, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét ngang qua Hàn Lập và Mạc Giản Ly. Với tu vi đại thừa kỳ của Mạc Giản Ly, khi vừa tiếp xúc với ánh mắt này, tức thì sống lưng lạnh buốt, khuôn mặt không khỏi biến đổi. Chắc chắn là đối phương đã tu luyện một bí thuật về thần niệm nào có thể uy hiếp đối với tu sĩ đại thừa, bằng không chỉ với ánh mắt đó tuyệt đối chẳng làm được như vậy. Còn về phần Hàn Lập, sau khi cùng đối phương đối mắt xong, còn người cô gái có làn da ngăm đen liền co lại, thế nhưng hắn vẫn chẳng có biểu hiện gì khác thường. Cả hai gã thấy dáng vẻ của Hàn Lập phô trương ra, trong lòng kinh hãi nhìn nhau, sự khinh thường ban đầu bất chợt giảm bớt đi vài phần. Huyết Diện đạo hữu đã nói như vậy, thật là hiểu nhầm đối với bổn vương. Mà nói cho ra nhẹ, người ban đầu lão phù tìm để giao dịch vốn chẳng phải là hai vị, mà là đạo hữu Thạch Tâm. Lúc này Thạch Tâm đã nằm xuống, nhưng vật làm tin khi đó lại được Mạc đạo hữu cùng Hạc đạo hữu mang đến. Vì vậy bổn vương không thể từ chối được. Thật may, trong tay ta không chỉ có một vật đó, cũng đủ cho các vị đạo hữu phần chia. Hơn nữa các vị có thể thật sự khiến ta mang chúng ra hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Lão già áo trắng nói chẳng chút hoang mang. Linh lão quái, lời tiêu phụ đối với hai huynh đệ chúng ta là thứ bắt buộc phải có. Vì vậy ngay khi nghe được tin người dùng nó giao dịch, bọn ta liền đồn đáo tới nơi đây. Đến ngày cả tòa bảo khố trên đảo chúng ta, ta cũng mang đi sạch. Nghi muôn thứ gì thì hãy nói ra đi. Chỉ cần là thứ hai bọn ta có thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt đối với người. Huyết Nhi nghiêm nghị nói. Mạc Mộ cùng Hàn đạo hữu cũng như vậy. Chỉ cần Linh Huynh nói ra một câu, kể cả tài hạ có dốc sạch túi, cũng hoàn toàn buông lấy cho được tam thanh lôi tiêu phụ. Mạc Giản Ly ho khẽ rồi trịnh trọng lên tiếng. Chớ vội, các vị đạo hữu hãy nhâm nháp chút linh trà do ta tự pha trước, sau đó bàn bạc thì vẫn chưa muộn. Lão già nghe vậy liền khoát tay, lạnh nhạt đáp lời. Hai gã đại thừa đến từ tộc khác nghe như vậy thì nhíu mày. Sau khi lặng lẽ truyền âm trao đổi với nhau xong thì Huyết Nhiên gật đầu nói. Cũng tốt, trước đây Huyết Mộ nghe đồn tay nghề pha chế linh trà của quý tộc có thể xưng là đệ nhất. Như vậy bọn ta không khách sáo, xin hai phần. Vừa dứt lời, cả hai gã đại thừa đến từ tộc khác chớp lên, liền ngồi xuống hai cái ghế ở gần đó. Mấy con khỉ trắng như tuyết kia thật khôn ngoan vô cùng, không đợi sự sai sự của lão già, chúng liền chủ động chạy tới, rót cho mọi người một ly trà, rồi mới thật sự rời ra khỏi đại sảnh. Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly không nói thêm điều gì, đành lặng lặng tiếp tục ngồi ở trên ghế dựa mà chờ đợi. Chờ cho hai gã đại thừa đem chén linh trà nhâm nháp một chập mới chịu để ly xuống. Lúc này lão già áo trắng mới từ từ hé miệng. Tuy rằng bổn vương đã biết rõ cả bốn vị đều đến bởi tam thanh lôi tiêu phụ, nhưng trước khi giao dịch, ta muốn nói kỹ thêm một lần. Trong tay ta, ngoài trừ gom mấy tấm phù, còn có thêm rất nhiều tài liệu cùng bảo vật quý hiếm, thu nhặt được từ vài giới diện khác. Các vị hãy xem trước danh mục này, rồi hãy quyết định lựa chọn. Nếu không, một khi đã cùng bổn vương thành toàn khế ước giao dịch, thì sẽ không thể nào thay đổi được. Không cần. Hai huynh đệ bọn ta lặn lội xa xôi tới nơi đây là bởi vì lôi tiêu phù. Các bảo vật khác dù trân quý đến đâu cũng chẳng thể nào giúp chúng ta vượt qua thiên kiếp. Lấy về để làm gì? Hạ quan quanh thân của Huyết Nhiên lóe lên, hắn không lượng lự mà từ chối. Còn gã Hạc Hắc Lân ở bên cạnh cười lạnh nhạt, tỏ vẻ khinh thường, chẳng buồn nói tới nửa câu. Mạc Mộ cũng có cùng câu trả lời. Hàng đạo hữu ý người thì sao? Mạc Giản Ly hít sâu rồi nói. Tại hạ lại khá hứng thú với những thứ mà Linh Vương có thể đem ra. Khác với những người kia, Hàn Lập cười cười rồi đáp lại với một giọng điệu nửa thật nửa giả. Nếu như Hàn huynh có hứng thú thì hãy xem qua trước đi. Lão già cũng chẳng buồn đấu vào mồm, vừa nghe Hàn Lập nói xong, tay áo khẽ phất bàn tới một vệt hào quang. Hàn Lập giơ tay, ánh sáng màu xanh chợt tắt, trong tay hắn có thêm một thẻ ngọc xanh biếc. Cầm lấy cái thẻ này, không lượng lự áp sát lên trán, lập tức một đoàn thần niệm quét vào tra xét bên trong. Ánh mắt của mấy người còn lại đều dồn về phía hắn. Một lát sau, trên mặt Hàn Lập xuất hiện nét hơi đổi, nhưng liền biến mất không thấy. Lại một lúc chớp nhoáng sau đó, hắn khẽ thở dài, cuối cùng thì để chiếc thẻ ngọc xuống, phất tay trả về. Như thế nào? Những thứ của bổn vương đều không lọt vào mắt của đạo hữu hay sao? Trước người của lão già áo trắng lóe sáng, chiếc thẻ ngọc xanh biếc hơi dao động rồi bất chợt biến mất. Lão giữ vẻ mặt như không rồi khẽ hỏi. Trong danh mục của đạo hữu, không thứ nào không phải là bảo vật quý hiếm vạn năm khó tìm. Thậm chí có vài loại tài liệu mà đến các giới diện khác cũng khó có thể kiếm được. Đáng tiếc rằng công dụng của chúng đó, nó đối với ta vẫn không hấp dẫn bằng Lôi Tiêu Phù. Hàng Lập trầm ngâm một chập rồi thẳng thắn đáp. Thật đáng tiếc, bởi vì Lôi Tiêu Phù cũng cực kỳ quan trọng đối với bổn vương. Cứ tưởng rằng có thể sử dụng một hai thứ khác để thay thế. Lúc này xem ra không thể được rồi. Lão già áo trắng cũng chẳng cảm thấy mọi việc nằm ngoài dự đoán, vẻ mặt vẫn như thường. Tốt lắm, nếu bốn người đều không có thay đổi ý định lúc ban đầu, vậy thì Linh Huynh à, hãy nói rõ nội dung của giao dịch ra đi. Xem điều bộ của đạo hữu thì thư muốn đổi chắc chắn không hề tầm thường. Hắc Lân có vẻ không kiên nhẫn được. Giá trị của mỗi tấm tam thanh Lôi Tiêu Phù như thế nào, không cần bổn vương phải nói thì các vị cũng đã tự hiểu rất rõ ràng. Lão phù đã lấy nó ra để trao đổi thì tất nhiên giá trị của vật đổi lại sẽ không thể nào kém quá xa. Chỉ có điều những thứ này chắc chắn không có trên người của các vị. Nếu không thì ta đã nói rõ ngay từ khi mới truyền ra tin tức này rồi. Lão già áo trắng liếc nhìn Hắc Lân, vẻ mặt ánh ra một tia quỷ quái. Ngay từ đầu tới cuối, những người chẳng chịu nói thẳng ra muốn đổi lấy thứ gì. Có vẻ dường như muốn chúng ta đi làm chuyện gì thật sự nguy hiểm để đổi lấy tấm phù này. Những đạo hữu chớ coi thường gia tài của những tu sĩ đại thừa ở đại dương như ta. Trong biển sâu có rất nhiều các loại tài nguyên quý hiếm, hơn xa sự tưởng tượng của các chủng tộc sống ở nơi hẻo lánh như các ngươi. Huynh đệ ta từng phát hiện ra 7-8 tòa động lưu lại từ thời thượng cổ, trong đó có rất nhiều bảo vật giá trị, không thua gì so với Lôi Tiêu Phù của ngươi. Nếu ta lấy ra, tin rằng đủ để Linh Huynh thay đổi ý kiến ban đầu. Huyết Nhiên hừ lạnh lùng, rồi nói tiếp. Năm xưa, trên con đường tu đạo của Mạc Mộ, cũng từng gặp qua những kỳ ngộ kinh người. Tự hỏi những thứ trong tay, cũng đủ đổi lấy tấm phù này. Nếu không, đã chẳng thể nào lật đật, lặn lội tới nơi đây. Ánh mắt của Mạc Giản Ly lóe ra một tia tự tin. Còn Hàng Lập thì chỉ cười nhạt không nói năng gì. Lão phù không cần xem đến các bảo vật mà các vị đã chuẩn bị, cũng tin là giá trị những thứ đó không thấp hơn Lôi Tiêu Phù. Nhưng để bảo vệ tính mạng trước thiên kiếp thì không thể không cần đến tấm phù này. Việc tại hạ muốn các vị đi làm cũng liên quan đến sống chết sau này của Linh Mộ. Ngoài trừ nó ra, ta chẳng đem Lôi Tiêu Phù đổi lấy những bảo vật khác. Lão già áo trắng đáp lời một cách lưu loát. Chương 2267 Tiểu tu là giới. Linh đạo hữu, rốt cuộc người muốn bọn ta làm chuyện gì? Hãy thôi vòng vò đi. Ánh mắt của Mạc Giản Ly lóe lên hỏi. Nếu Mạc huynh đã nói như vậy, thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bổn vương cần có quan âm ti trong truyền thuyết để duy trì sinh mệnh. Một sợi quan âm ti đổi lấy một cái tam thanh Lôi Tiêu Phù. Không biết các vị thấy như thế nào? Vẻ mặt của lão già áo trắng biến đổi, chần chờ một lúc mới nói ra ngọn ngành của cuộc giao dịch. Quan âm ti, lời vừa rồi của đạo hữu trêu đùa bọn ta sao? Đó là báu vật quý đến 9 tầng trời trong truyền thuyết. Ngươi bảo làm sao để ta có thể tìm giúp người đây? Mấy người bọn họ vừa nghe lời của Linh Vương, ai nấy đều giận mình. Hắc Lân thốt ra với vẻ cực kỳ kinh hãi. Quan âm ti, tên như ý nghĩa. Chỉ có ở giữa những dòng chảy phát tắc thời gian là quan âm hà mới có thể sinh ra bảo vật trân quý kỳ diệu bậc này. Nhưng tại một hạ giới thấp kém như linh giới, căn bản không có khả năng xuất hiện quan âm hà. Ngày đầu chỉ ở tiền giới mới có thể xuất hiện những dòng pháp tắc cực lớn hợp lại tạo thành sông như vậy. Linh Vương huynh, có phải là người không có ý muốn giao dịch, đúng không? sắc mặt của Mạc Giản Ly trở nên khó coi. Từ những điện tịch được lưu truyền từ thượng cổ, Hàn Lập đã biết đôi điều về Quan Âm Ti và Quan Âm Hà. Sau khi nghe, hắn giật mình sờ cằm trầm ngâm. Trong đầu lúc này có vô số suy nghĩ vượt qua rất nhanh. Quan Âm Ti, theo lời kể chính là một trong những loại bảo vật có thể cực đoạn lại quy luật tạo hóa của trời đất. Mà chức năng lớn nhất của vật này chính là để kéo dài tuổi thọ. Ngày đầu một sợi Quan Âm Ti ẩn chưa pháp tắc về thời gian, đủ để cho một người thường hoặc là một tu sĩ cấp thấp sống thọ hơn ngàn năm. Nhưng đối với những người vốn đã có thể sống vô số năm tháng như bọn họ, thì Quan Âm Ti lại giúp kéo giãn khoảng cách giữa các lần thiên kiếp. Một sợi đủ làm cho tiểu thiên kiếp dài ra thêm 500 năm. Ngay cả đại thiên kiếp cũng được giãn ra thêm nhiều trăm năm. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết thôi. Thật giả ra sao thì chưa ai tự mình kiểm chứng. Hơn nữa một sự thật là Quan Âm Hà chưa bao giờ xuất hiện ở giới diện thấp kém này lần nào. Lúc này đột nhiên Linh Vương đề cập tới nó, chẳng lẽ là... Hàn Lập suy nghĩ thật kỹ lại sự việc. Theo bản năng, ánh mắt liếc nhìn qua lão già áo trắng, sắc mặt không tự chủ được hiện ra đôi nét khác thường. Ngay lúc này tiếng cười khẽ của lão già vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Lập. Bổn vương nào dám đùa giỡn cùng các vị. Đúng là loại bảo vật tối trân quý Quan Âm Ti, chỉ có thể xuất hiện trong Quan Âm Hà. Nhưng lão phu cũng chẳng có yêu cầu gì về chất lượng của nó. Ngay cả khi các vị tìm được loại Quan Âm Ti phẩm chất thấp nhất, thì ta vẫn sẽ mang Lôi Tiêu Phù ra để trao đổi. Còn nếu đạt tới mức tiền thiên Quan Âm Ti ư, thật sự chẳng thể nào. Nhưng nếu ngày sau nó được tinh luyện thành, lúc đó đối với ta, mọi chuyện không phải là không thể nào. Linh Vương nhíu hai mắt, chậm rãi mở lời. Hắc Lân và Mạc Dạng Lì nghe xong liền sừng sốt, lập tức trở nên trầm ngâm. Còn Huyết Nhi nghe lão già nói như vậy, hắn thẳng thốt một chập như sực nhớ ra điều gì, khuôn mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Có vẻ như Huyết Nhi đạo hữu đã nghĩ tới nó rồi ư? Ánh mắt đang di động của Linh Vương dừng lại trên người của Huyết Nhi, ung dung thong thả hỏi. Huyết huynh. Hắc Lân kinh ngạc quay qua nhìn Huyết Nhiên. Hàn Lập và Mạc Dạng Ly không khỏi buông mắt nhìn nhau, trầm lặng, chẳng nói điều gì. Nếu như ta đoán không sai, có phải là Linh Đạo Hữu đang ám chỉ về tiểu Tu La Giới và con Tu La Thù đã từng xuất hiện từ rất nhiều năm trước? Ngoài trừ nó ra, thực sự Huyết Mộ không nghĩ ra được điều gì khác liên quan đến Quan Âm Ti. Mất một lúc lâu sau thì Huyết Nhiên mới đáp lời. Tiểu Tu La Giới, Tu La Thù. Mạc Dạng Ly với Hắc Lân thốt lên cùng một lúc, mà Hàn Lập chỉ biết trợn mắt nhìn ngược ngó xuôi, tỏ vẻ chẳng hiểu ra sao. Cả hai cái tên này là lần đầu tiên hắn được nghe. Đúng như vậy, loài Tu La Thù trời sinh ra đã biết cách không khống chế thời gian. Nếu có thể giết chết mấy con quái vật này, sau đó dùng vài viên tinh hạch của chúng nó tinh luyện được một sợi Quan Âm Ti, nếu các vị đồng ý làm như vậy, so với việc các vị đi tìm Quan Âm Hà còn dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Linh Vương từ từ cất tiếng. Các hạ nói thật là dễ dàng. Chưa cần nói tới sự quỷ quái của tiểu Tu La Giới hay là Tu La Thù đáng sợ tới mức nào. Nhưng trong trận đại chiến cách đây hơn 20 vạn năm, cửa vào giới diện đó đã hoàn toàn bị phá hỏng. Làm sao là có thể đi vào trong đó được? Huyết Nhiên nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi hừ lạnh nói. Việc này lão phu đã nghĩ tới. Tất nhiên là đã sớm chuẩn bị rồi. Mời các vị xem đây là vật gì. Lão già cười một chặp, sau đó bàn tay khẽ lật. Trong tay bỗng xuất hiện thêm một đoàn hào quang đỏ như máu. Hàn Lập chăm chú nhìn. Chỉ thấy bên trong làn hào quang là một hòn đá đỏ âu, to bằng nắm tay, bề ngoài thô kệch xù xì, mà hình như còn có mấy lỗ thủng lỗ chỗ. Tu La Tâm, đây là tim của thú trong Tu La Giới. Làm sao Linh Huynh có được thứ này? Mạc Dạng Ly trông thấy vật kia, sắc mặt trở nên tái nhợt. Huyết Nhiên và Hắc Lân vừa thấy được thứ này, vẻ mặt tên nào tên ấy đều tỏ ra không sao tin được, chỉ mỗi Hàn Lập là thoáng giật mình. Tu La Tâm trước mắt là lần đầu tiên được nhìn, thế nên hắn chẳng hề có phản ứng nào khác thường. Nhưng lập tức trong tai hắn vang lên âm thanh của Mạc Dạng Ly, đang nhếch môi truyền âm để giải thích. Tiểu Tu La Giới kia là chuyện từ 20 vạn năm trước. Nó từng xuất hiện một lần tại nơi nào đó trên đại lục phòng nguyên của chúng ta. bởi vì giới diện này hoàn toàn khác với những gì trên giới diện mà ta đang sống. Tuy bên trong không rộng lớn lắm, nhưng hết thảy đều giống với thế giới Tu La vô cùng hung hiểm, đã mất tích từ thời thượng cổ. Tu La thù chính là một đại biểu cho điều này. Vậy nhưng ngay cả khi tiểu Tu La giới có chứa bao nhiêu nguy hiểm, thì bên trong nó vẫn tồn tại rất nhiều loại tài liệu quý hiếm mà các giới diện bình thường đều không có. Năm đó, để tranh đoạt giới diện này, các tộc lớn ở xung quanh đã đụng độ nhau rất là kinh khủng, dẫn đến sai lầm, khiến cho cửa vào bên trong bị hủy diệt, làm cho nó hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cho người của những tộc lớn như bọn họ phải hối hận suốt một thời gian dài. Truyền âm đến đây thì Mạc Dạn Ly liền dừng lại một lúc. Thì ra, Tu La Tâm là vật gì? Dường như sau khi thấy nó xong, Mạc Huynh cực kỳ giận mình. Hàng Lập cùng truyền âm. Tu La Tâm là do trái tim của loài sinh vật cực kỳ hùng mạnh trong tiểu Tu La giới biến hóa thành. Trong nó ẩn chứa một loại năng lượng đặc biệt chỉ có ở tiểu Tu La giới. Vốn là một loại tài liệu dùng để luyện chế pháp khí hoặc đan dược. Mãi sau khi cửa vào giới diện này hỏng mất, lúc đó mới có người phát hiện ra cách dùng thứ này phối hợp với một loại pháp trận đã bị bỏ quên từ thời thượng cổ như một phương pháp mở cửa ra để truyền tống vào trong tiểu Tu La giới. Nhưng cùng trong lúc này, người được truyền tống phải mang theo thứ pháp khí phòng thân được luyện chế từ Tu La Tâm bên cạnh. Nhờ nó liên tục tỏa ra một loại năng lượng có thể ngăn được lực bài xích của giới diện này. Ngay khi năng lượng của nó tiêu hao hết, lúc đó người bên trong sẽ bị tác dụng của lực bài xích truyền tống ra khỏi tiểu Tu La giới. Đáng tiếc, Tu La Tâm vốn là tim của một loài sinh vật, không phải ai muốn cũng đều có thể giết được. Với lại, quá nhiều người xem trọng nó, nên sau khi cửa vào biến mất, số lượng Tu La Tâm trở nên cực kỳ ít ỏi. Số lượng Tu La Tâm đã không nhiều, trải qua nhiều năm tháng cứ tiêu hao như vậy, đến nay đã thành vô cùng hiếm hoi. Không biết liệu rằng có thể đủ đếm trên đầu ngón tay hay không. Vậy mà vị linh vương kia lại giữ nó trong tay. Việc này tất nhiên là đã khiến ta phải kinh hãi rồi. Mạc Dạn Ly giải thích. Hàn Lập nghe tới đó thì liền gật gù, lộ ra vẻ cân nhắc. Ngay khi lời truyền âm vừa dứt, vị đại thừa từ tộc khác đã nhận lấy Tu La Tâm từ tay của lão giả, bắt đầu cẩn thận tra xét. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài thường thường, cầm vật trong tay ném trả lão giả, rồi chậm rãi trình trọng hỏi. Quả đúng là Tu La Tâm, không biết trong tay của linh huynh có mấy cái. Ta có 2 cái. Lão già áo trắng giơ 2 ngón tay đáp lời cục ngụng. 2 thôi sao? Một cái Tu La Tâm chỉ có thể giúp một người truyền tống vào giới diện đó. Vậy ý của linh huynh là muốn tuyển 2 người trong bọn ta đi tiểu Tu La giới có đúng không? Huyết Nhiên trầm mặt rồi mới hỏi. Mạc Dạn Ly nghe như vậy thì sắc mặt liền biến đổi. Điều này các vị yên tâm, Tu La Tâm này đã được lão phu cải tạo rồi, có thể chia ra làm 2 nửa để sử dụng. Vốn là đủ năng lượng cho 1 người ở trong đó nửa tháng. Làm như vậy sẽ chỉ còn giúp các vị lưu lại khoảng 10 ngày mà thôi. Ta nghĩ với bản lãnh của các vị, với từng đó thời gian hẳn là đủ cơ hội để tìm kiếm Tu La Thù. Lão già áo trắng ung dung trả lời. Sau khi đi vào tiểu Tu La giới, từng đó thời gian dài lắm, chỉ đủ dựa vào một vài vận số mà thôi. Huyết Nhiên hừ lạnh. Theo ta nhớ không nhầm, cả 2 đạo hữu mỗi người đều có huyết thống của 1 trong 2 loài chân linh thời thượng cổ là huyết diệm lục thù thù và hắc giáp thiên long thù. Như vậy trong khoảng thời gian đó đối với người thường có lẽ là không đủ để tìm ra Tu La thù. Nhưng với sự cảm ứng nhờ máu mủ của các vị, chắc chắn là cơ hội sẽ rất lớn. Lão già áo trắng liền cười. Ngay cả việc này người cũng biết, xem ra người đã từng điều tra về thân phận 2 huynh đệ bọn ta rồi. Còn người của Huyết Nhiên liền co đúc. Ánh mắt của Hắc Lân thì cũng tỏa ra tia lạnh buốt. Vốn là lão phu đã ước hẹn với đạo hữu Thạch Tâm trước, nhưng trong cơ thể của hắn có mang huyết thống của thiên mục ta thù, lúc tiến vào tiểu Tu La giới sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Nhưng lúc này hắn đã nằm lại ở ma giới, lão phu đành đem hy vọng ký thác lên trên người của các người thôi. Còn đối với Mạc Huynh cùng hàng đạo hữu, nếu muốn tìm kiếm loại Tu La thù kia thật chẳng thể nào nhờ vả gì vào máu mủ, mà sẽ phải dựa vào vận may của mình thôi. Dù vậy thì tiểu Tu La giới chẳng rộng lớn cho lắm. Cho dù các vị không có huyết thống tương quan, nhưng vẫn không phải là không có cơ hội. Nếu như không phải lão phu đang cần dùng quan âm ti rất gấp, hay không đoán trước được việc lão tổ Thạch Tâm đó nằm xuống, thì Mạc Huỳnh cùng Hàng đạo hữu chớ mong được tham dự vào chuyện này. Giờ đây đã có vật này làm tin được đem tới, ta chỉ đành để các vị thử vận may mà thôi. Được rồi, lão phu đã nói xong hết, vậy thì các vị có quyết định đi tiểu tu la giới hay không? Lão già áo trắng vẫn giữ dáng vẻ thong dong nói với bốn người còn lại, còn gương mặt của bốn người bọn Hàng Lập đều đông cứng lại. Trong lúc này chẳng ai lập tức trả lời lão già kia một điều gì. Chương 2268 Núi Băng. Loài tu la thù kia, Mạc Mộ cũng đã từng nghe một vị tu sĩ đại thừa nói qua đôi chút. Tại tu la giới, loài nhện này khi vừa mới nói được sinh ra ở dạng ấu trùng thì đã có thực lực từ nguyên anh trở lên. Từ lúc đó trở đi, thần thông của nó tăng trưởng một cách cực kỳ nhanh chóng, khiến cho nó tại thời điểm trưởng thành thì thực lực gần như đạt tới đại thừa kỳ. Trong đó, một số tu la thù có thiên phú vượt trội, thậm chí còn có thể so với những chân linh phi thường mạnh mẽ. Theo như lời của đạo hữu nói, để có thể luyện chế ra quan âm ti từ tu la thù, thì ít nhất tu la thù phải là loại trưởng thành hay sao? Mạc Giản Ly chậm rãi nói. Mạc Huỳnh đối với những quái vật tại tu la giới, quả thật là hiểu rất rõ. Bổn vương cũng không dối gạt mấy vị đạo hữu. Đúng là chỉ có từ tu la thù trưởng thành mới có thể lấy ra quan âm ti. Hơn nữa trên căn bản, phải là bà còn tu la thù thì mới có thể tinh luyện ra một sợi quan âm ti. Đương nhiên, nếu như gặp phải loại tu la thù có thiên phú vượt trội như Mạc Huỳnh nói, thì chỉ cần một cái tinh hạch của nó là đủ rồi. Trên mặt Linh Vương lộ ra vẻ khác thường mà trả lời. Mạc Giản Ly cười gượng một tiếng. Linh Vương nói như vậy thì lão ta cũng chẳng còn gì có thể hỏi thêm. Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe như vậy, vẻ mặt cả hai cũng âm trầm hơn mấy phần. Một lúc sau Huyết Nhiên mới lạnh giọng hỏi. Tiểu tu la giới vốn cực kỳ hung hiểm. Tu la thù trưởng thành là có thần thông điều khiển thời gian. Cho dù bọn chúng không có pháp lực mạnh như đại thừa kỳ, chỉ e là những tu sĩ đại thừa bình thường cũng không dễ dàng đối phó. Nếu muốn có đủ tinh hạch để tinh luyện quan âm ti, chúng ta mỗi người ít nhất phải chém giết ba con trở lên thì mới đạt yêu cầu. Linh Huỳnh không thấy rằng chỉ có một tấm lôi tiêu phù mà chúng ta phải lấy tính mệnh của mình ra để đánh đổi, như vậy có chút không công bằng hay sao? Bổn vương cũng cảm thấy như vậy là không có công bằng. Thế nên ngoài trừ lôi tiêu phù ra, ta còn tặng thêm cho các vị hai quả tu la tâm. Về mức độ hiếm có của tu la tâm thì giá trị của nó cũng chỉ kém lôi tiêu phù một chút mà thôi. Khủng chi tiểu tu la giới nhiều vạn năm về trước cũng đã nổi tiếng vì những tài nguyên quý giá. Các người nếu tiến vào trong đó mà nói, cho dù không cách nào tìm được tu la thù thì cũng sẽ kiếm được những loại bảo vật khác. Đối với những bảo vật này, các người cứ việc giữ lại, bổn vương sẽ không lấy bất cứ thứ gì. Sắc mặt của lão già áo trắng không thay đổi mà nói. Như vậy cũng không được. Tu la tâm vốn là vật sử dụng để tiến vào tiểu tu la giới. Cho dù Linh Vương Huỳnh tìm ai hỗ trợ thì cũng sẽ phải chủ động lấy ra. Như vậy làm sao có thể tính là thù lao cho bọn ta? Hưởng chi sau khi chia tu la tâm ra làm hai, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại tu la giới nhiều nhất là hơn 10 ngày. Thêm nữa, còn phải tập trung tìm kiếm tu la thù. Làm gì còn thời gian đi tìm những bảo vật khác? Linh Huynh, cần gì phải dùng những lời giả dối này để lừa mấy người bọn ta chứ? Hưởng chi cho dù vận may của bọn ta tại tu la giới bỗng nhiên bộc phát mà kiếm được bảo vật không tồi đi chăng nữa, thì làm sao có thể so sánh với những nguy hiểm mà bọn ta phải đối mặt? Tu vị đến mức này như chúng ta thì an nguy của bản thân mới là quan trọng nhất. Huynh đệ hai người bọn ta sợ gì phải có được lôi tiêu phù, không phải là vì muốn tránh thiên kiếp sẽ xảy ra sau này hay sao? Huyết Nhiên cười ha ha, không khách khi nói. Ánh mắt của Mạc Giản Ly lóe lên mấy lượt, hiển nhiên là ta cũng đồng ý với lời của vị đại thừa ngoại tộc Huyết Nhiên này. Hạng Lập và Hắc Lân, một người thì cười như không cười, một người lại cười lạnh không ngừng. Lão già áo trắng sau khi nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt của lão ta đảo qua đám người Hàng Lập, sau đó mới trầm ngâm nói. Nếu như bốn vị đạo hữu cảm thấy giao dịch như vậy là không có công bằng, vậy thì như vậy đi, chỉ cần các người có thể từ Tiêu Thu La giới lấy được Quan Âm Ti, ngoài trừ Lôi Tiêu phù, trong danh sách những bảo vật mà bổn vương vừa rồi đem ra khi này, các người tùy ý được chọn thêm 3 cái. Đây cũng là điểm mấu chốt cuối của lão phu. Nếu các vị vẫn còn chưa vừa lòng thì xin mời các vị rời đi cho. Lão phu chấp nhận tiếp tục đi tìm những người khác để hỗ trợ. Nói xong mấy câu cuối, trên mặt lão già áo trắng hiện ra một tia ngưng trọng. Được chọn thêm 3 bảo vật khác. Tốt, quyết định như vậy đi. Pháp trận để đi qua Tiểu Tu La giới, có lẽ là Linh huynh đã chuẩn bị xong. Huynh đệ hai người bọn ta cũng không thể nào chờ lâu ở chỗ này. Huyết Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi lập tức chấp nhận điều kiện không chút do dự. Huyết đạo hữu yên tâm, truyền thống trận đã sớm chuẩn bị xong. Hơn nữa còn ở ngay trên thánh sơn này. Chỉ cần mấy vị bằng lòng lên đường, lập tức có thể truyền tống đi Tiểu Tu La giới. Mạc huynh, Hàn đạo hữu, các người quyết định ra sao? Trên mặt của lão già thoáng qua vẻ giống như đã dự tính từ trước, rồi tươi cười nói. Sắc mặt của Mạc Dạng Ly sau mấy lần thay đổi mới cắn răng trả lời. Mạc mộ nhất định phải có được Lôi Tiêu phù, như vậy đành phải bằng lòng thử một lần tiến vào Tiểu Tu La giới. Nếu Mạc huynh cũng bằng lòng đi Tiểu Tu La giới thì Hạng mộ đương nhiên cũng sẽ đi theo. Chẳng qua ta còn có một điều kiện. Tọa độ lúc từ Tiểu Tu La giới trở về, ta muốn tự mình quyết định, cũng không cần đến Linh Vương huynh phải phi sức. Hạng Lập vần về cằm, rồi hơi hợt nói. Hạng đạo hữu có ý gì? Người không tin bổn vương sao? Hai mắt lão già híp lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt Hạng Lập, trên mặt lão ta lộ ra vẻ không vui. Không có gì, chỉ là ta có thói quen đem tất cả mọi việc nắm trong tay mình. Mong rằng đạo hữu có thể thành toàn. Ta đối với truyền tống trận cũng biết sơ lược, lợi dụng pháp khí hơi thay đổi tọa độ truyền tống lúc quay về một chút, hẳn không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Vẻ mặt Hạng Lập không thay đổi nói. Những lời này của Hạng đạo hữu rất hợp với tính toán của ta. Huyết bộ đối với trận đạo cũng giống như Hạng đạo hữu, biết qua đôi chút. Tọa độ khi quay về, chính ta sẽ thiết lập. Nếu Linh huynh không đáp ứng, ta hiển nhiên sẽ phải hoài nghi thành ý của đạo huynh rồi. Huyết Nhi nghe vậy, vỗ tay cười lớn. Sau đó hắn ta dùng giọng ngoài cười, nhưng trong không cười, hướng lão già áo trắng mà nói. Các vị quá đa nghi rồi. Nếu các vị cũng có ý đó, vậy thì tọa độ lúc quay về kia tùy ý các vị tự mình lựa chọn. Tốt nhất là không vượt ra ngoài khu vực linh tộc của chúng ta. Nếu không, một khi về trễ, thì lão phu có thể hiểu nhầm là các vị đã xảy ra điều gì bất trắc. Như vậy ta rất có thể đem Lôi Tiêu phù xử lý sạch sẽ. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Mấy cái phù lục này cầm rất dễ phòng tay. Sau khi lão phu đem tin tức về những phù lục này tiết lộ ra ngoài, nói không chừng rất nhanh sẽ có nhiều đạo hữu tìm tới tận cửa. Như vậy những phù lục này càng khó giữ lâu trong tay. Trong mắt lão già áo trắng chợt lóe ra sự sắc bén, nhưng cũng không kiên nhẫn mà đồng ý ngay. Linh huynh yên tâm, dựa vào lực lượng huyết mạch của hai huynh đệ ta thì việc tìm được Tu La thù hẳn là có 7-8 phần 5 chắc. Đúng 10 ngày sau ta và người sẽ có được thứ mình cần. Huyết Nhiên lộ ra vẻ hài lòng rồi cười to trả lời. Sau khi ta cùng Hạng đạo hữu tiến vào Tiểu Tu La giới, cùng sẽ làm hết sức. Mạc Dạng Ly thở phào nhẹ nhõm mà nói. Rất tốt, bốn vị nếu không còn vấn đề gì, vậy thì hãy nghỉ lại nơi này một đêm, chuẩn bị kỹ càng một chút. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa bốn vị đạo hữu tiến vào Tiểu Tu La giới. Lão già áo trắng khôi phục tỉnh táo, sau đó hai tay vỗ bành bạch mấy tiếng. Lập tức thiền môn mở ra, từ bên trong đề ra vài thiếu nữ linh tộc, trên người mặc cung trang cung đình. Sau khi hướng đám người Hàng Lập cúi chào, liền cung kính đứng hai bên. Huyết Nhiên gật đầu rồi cùng Hắc Lân đứng dậy, cả hai liền đi theo hai thiếu nữ về phía thiên môn. Trong nháy mắt, bóng dáng hai người liền biến mất trong phòng khách. Lúc này Mạc Dạng Ly bị hướng lão già áo trắng ôm quyền, quay sang chào hỏi Hàng Lập một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đi nghỉ. Sau khi Hàng Lập từ trên ghế đứng dậy, hắn lại không lập tức rời đi mà bỗng nhiên cười một tiếng từ hướng lão già áo trắng mà nói một câu. Trong lòng ta còn có một chuyện không thể giải thích, muốn hỏi đạo hữu vài câu, không biết là có tiền hay không. Đạo hữu có việc gì thì cứ hỏi đi. Lão già áo trắng có chút bất ngờ nhưng thần sắc không thay đổi nói. Ta từ bên ngoài nghe được một số tin đồn, nói rằng linh tộc ngay từ lúc đặt chân tại linh giới thì các thế hệ linh vương thật ra cũng chỉ là cùng một người mà thôi. Nhưng ta không biết chuyện này là thật hay giả. Thọ nguyên của linh huynh cuối cùng là bao nhiêu? Hàn Lập mỉm cười hỏi một câu, khiến cho Mạc Dạng Ly bên cạnh cũng phải sửng sốt. Những tin đồn này bổn vương chính mình cũng đã được nghe nói qua. Nhưng tất nhiên, đây đều là những lời vô căn cứ. Nữ nhân linh tộc ở linh giới này đã xuất hiện trăm vạn năm qua. Cho dù thiên kiếp của linh tộc bọn ta so với những tộc bình thường khác, thì khoảng thời gian như mỗi lần, mặc dù dài hơn, nhưng làm sao có thể sống lâu như vậy? Chẳng qua trong lịch sử của tộc ta, đúng là có mấy đời linh vương, có thời gian tại vị hơi dài hơn bình thường một chút. Có lẽ chính vì vậy, nên một số ngoại tộc không rõ vì sao là nghe sai lời đồn, sau cùng mới tạo thành những lời đồn như vậy mà truyền ra. Lão già áo trắng khẽ nở nụ cười, giải thích thêm vài câu. Thì ra là như vậy, Hạ Mộ cũng cho rằng linh giới nào phải chân tiền giới, làm sao có thể có tuổi thọ trên trăm vạn năm. Hàn Lập cười hít mắt, gật đầu, tiếp theo hắn cùng Mạc Dạng Ly dưới sự hướng dẫn của hai thiếu nữ linh tộc, hướng một cái thiên môn khác đi tới. Sau khi bóng dáng của hai người biến mất phía sau cửa, lão già áo trắng vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Lúc này vẻ tươi cười trên mặt lão ta bỗng nhiên biến mất. Chân tiền giới, chẳng lẽ là tiểu tử này phát hiện ra điều gì? Nhưng đã ở trước mặt bổn vương trực tiếp hỏi như vậy, tự nhiên sao lại không hỏi tiếp chứ? Lão già áo trắng dùng giọng nói trầm thấp khó lòng nghe được mà lẩm bẩm hai câu. Tiếp theo lão ta bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết. Sau khi bên ngoài cơ thể chợt lóe ánh sáng trắng mờ đi, thì cả người dường như mờ đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, tại một nơi đất sâu trong lòng núi Phục Linh, xung quanh nơi này chỉ có một màu tối đen. Đột nhiên một pháp trận màu trắng nhạt từ không trung đột nhiên loay sáng, sau đó bóng dáng của lão già áo trắng liền hiện ra một cách lặng lẽ. Sau khi ánh mắt lão ta quét qua khoảng không đen kịt từ bốn phía, liền nhíu mày, nhưng ngay lập tức tay áo đột nhiên hướng lên trên trời rồi khẽ phất. Lập tức mười mấy quả cầu ánh sáng bay ra, sau khi lượn vòng một lúc liền dừng lại trên không trung. Sau đó một tay lão già bấm niệm thần chú thúc giục, những quả cầu ánh sáng này bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ không gian xung quanh chiếu rõ như ban ngày. Cách lão già khoảng 30-40 trượng, rõ ràng có một ngọn núi băng cao hơn ngàn trượng. Bên ngoài núi băng này nhẹ nhẹ chớp tắt ánh sáng màu lam, đồng thời còn bị một lá bùa khổng lồ màu vàng trùm lên hơn một nửa của ngọn núi. Mà xuyên qua lớp băng trong suốt lạnh lẽo này, ở dưới đáy núi băng dường như có thể thấy được một thanh niên tuấn tú, trên người mặc áo bào màu vàng. Người thanh niên đang hôn mê bất tỉnh này bị từng đạo bùa chú như những sợi xích trói quanh toàn thân. Ngay trên trán của người này rõ ràng có một hoa văn màu vàng giống hệt như trên vách núi băng. Lão già áo trắng thấy như vậy không chút do dự, liền nhoáng lên, lập tức lão ta đã xuất hiện phía trước núi băng. Rồi cánh tay của lão thò ra, một bàn tay đặt trên vách núi băng. Ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ từ trong lòng bàn tay của lão tuôn ra. Chương 2269 Kim Hàng Tiên Cung. Hoa văn trên vách núi vốn đang nhấp nháy, tỏa ra những tia sáng màu vàng nhạt, bỗng nhiên rực sáng. Từ bên trong núi băng, ánh sáng trắng từ từ ngưng tụ về một hướng, cuối cùng nó nhanh chóng biến hóa thành một người tí hon cao hơn một thước. Hai mắt người này nhắm nghiền, cả người tỏa ra ánh sáng sáng mờ mờ, khuôn mặt cũng như quần áo trên người không có chút nào khác biệt với lão già áo trắng. Lão già ở ngoài núi băng thấy như vậy, cánh tay khẽ nhấc, một ngón tay hướng giữa trán mình khẽ điểm một cái. Những âm thanh xì xì vang lên. Ngay sau đó một sợi ánh sáng màu trắng ngà từ giữa trán của lão già vùng ra. Sau khi nhón một cái, liền xuyên thẳng vào vách núi băng, nhanh chóng nhập vào trên trán của người tí hon, rồi biến mất tăm. Sau khi khuôn mặt của người tí hon khẽ nhúc nhích, lúc này hai mắt của nó chậm chậm mở ra. Trong hai con người của người tí hon, ánh sáng quay vòng hỗn loạn, nhưng màu sắc trong đó hoàn toàn là một màu vàng óng ánh. Thật vất vả cho ngươi rồi, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Chỉ cần có thể lấy được quang âm ti, chúng ta liền có thể rút ngắn hơn nửa thời gian luyện hóa kẻ dưới kia. Chỉ cần được như vậy, ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Bằng không, nếu quả thật phải tốn trên vạn năm luyện hóa, chỉ sợ sẽ phát sinh những chuyện không thể lường được. Người tí hon chậm rãi nói, âm thanh phát ra từ miệng của nó và lão già áo trắng giống nhau như đúc. Nếu thật sự được như vậy, thì hiển nhiên là tốt nhất. Chẳng qua hao tuần mấy tấm lôi tiêu phù cũng có chút đáng tiếc. Mấy tấm phù này vốn là tính để lại cho mấy đứa con cháu quan trọng trong tộc, nhằm giúp cho bọn chúng có thể dễ dàng vượt qua mấy lần đại thiên kiếp. Lão già áo trắng thở dài phàn nàn. Đây là chuyện không thể nào thay đổi được. Ban đầu chúng ta từ tiên giới mang xuống hạ giới chỉ có một số linh phù và đan dược. Trải qua nhiều năm như vậy cùng với tộc ta sau mấy lần trải qua đại nạn, hôm nay số linh phù cùng đan dược kia đã tiêu hao gần như không còn. Nếu muốn đả động mấy tên tu sĩ đại thừa thì cũng chỉ có mấy tấm lôi tiêu phù này mà thôi. Chẳng qua lão tổ Thạch Tâm vậy mà lại ngã xuống, trái lại còn đưa tới hai gã đại thừa của nhân tộc. Đây là chuyện mà chúng ta không thể nào lường trước được. Tên Hạng Lập trong hai gã đại thừa này không phải là tên tiểu tử nhân tộc ngày đó cùng với đám thiền thu tiến vào ma giới sao? Ánh sáng màu vàng trong mắt người tí hon chợt lóe lên mấy lượt rồi nói. Chính là gã tu sĩ đại thừa với tiến cấp này chứ ai. Ngày đó cũng không biết đám người bọn họ ở ma giới gặp phải chuyện gì. Mà thiền thu và những người khác toàn bộ đều chết. Chỉ có người này là thoát thân được. Hơn nữa sau khi quay về linh giới, liền vượt qua thiên kiếp trở thành tu sĩ đại thừa. Ngoài ra, hắn còn ở buổi lễ mừng tiến cấp đại thừa, dễ dàng đánh trọng thương một tên đại thừa của tộc Già Xoa. Thực lực hiện giờ của hắn đã vượt xa những tu sĩ đại thừa bình thường rồi. Lão già áo trắng lộ ra vài phần ngưng trọng, giống như lão ta đang giải thích cho người tí hon kia hiểu rõ, lại giống như lão tự mình lẩm ba lẩm bẩm vậy. Xem ra, tên tiểu tử nhân tộc này quả thật là đã tiến vào Tây Linh Trì, hơn nữa còn ăn được cả tình tinh liên, nếu không hắn sẽ không thể nào có thực lực như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, thần thông của hắn càng lớn thì khả năng lấy được Quan Âm Ti tại tiểu tu la giới càng thêm chắc chắn. Sau khi người tí hon suy ngẫm một lúc, liền quay sang trả lời. Ta cũng nghĩ là như vậy. Nếu như đổi lại là Mạc Dạng Ly và là Tổ Ngạo Khiếu cùng nhau thế đây, thì ta tuyệt đối không dễ dàng đáp ứng giao dịch với bọn họ như khi này đâu. Lão già cười khẽ. Nếu như mọi chuyện tiến hành thuận lợi, cứ như vậy mà làm tiếp thôi. Hiện tại ta phải tập trung luyện hóa chân hồn gã kim tiền bên dưới. Việc bên ngoài toàn bộ giao cho người xử lý. Ngoài trừ thời điểm những tên kia từ tiểu tu la giới quay về, nếu không, không cần đánh thức ta. Người tí hon không chút do dự nói. Tốt rồi, người có an tâm mà luyện hóa. Ta và người vốn là một thể. Nếu người có thể sớm ngày tu luyện ra tiên hồn đan, thì ta cũng được vô số lợi ích. Lão già áo trắng cười khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng bên trong vách núi băng rồi khẽ điểm. Chỉ nghe nổ ầm một tiếng, ngay lập tức, người tí hon khẽ gật đầu, rồi thân thể của nó liền vỡ tung thành nhiều điểm sáng, sau đó hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, lão già xoay người, mặc dù không thấy lão ta có bất kỳ tác động gì, nhưng dưới chân bỗng nhiên loe sáng, truyền tống trận liền tự động hiện ra. Sau khi vang lên những âm thanh vù vù, bóng dáng của lão chợt mờ đi, rồi biến mất trong không gian. Trên một đại lục rộng mênh mông vô bờ bến tại chân thiên giới, tượng mảnh linh điện vuông vức chỉnh tề, rải rác khắp nơi, đang được vô số nông phu mặc trang phục màu vàng chăm sóc. Nếu như nhìn kỹ, thì có thể thấy được những nông phu này, cả đám đều có khuôn mặt giống nhau. Thêm vào đó tất cả đều có vẻ đần độn. Chắc hẳn đây chính là vô số khôi lỗi có vẻ ngoài sống động như người thường. Những thứ được trồng bên trong linh điện chủ yếu là một loại hạt thóc khổng lồ, to cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Từ những hạt thóc này tản ra linh khí tinh thuần, làm cho người ta khó có thể tưởng được, thậm chí chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ làm cho tinh thần vô cùng phấn chấn. Phía trên không trung cách mặt ruộng hơn trăm trượng là từng đám linh vân đủ các loại lớn gần một mẫu. Phía trên những đám mây đó là một đám người mặc trường bào đang ngồi xếp bằng, cầm trong tay đủ các loại đồ vật. Những người này hoặc ngồi một mình, hoặc hai ba người ngồi cùng nhau, nhưng bất kể là già hay trẻ thì quần áo mà bọn họ mặc đều giống nhau. Bọn họ ở phía trên những linh điền dò xét qua lại, rồi thỉnh thoảng lại thúc giục đồ vật trong tay, khiến cho những đám linh vân bên dưới phun ra từng đợt nước mưa trong suốt, tưới xuống cho linh điền bên dưới. Mà ở khoảng cách khoảng không trên cao vạn trượng, còn có một biển sương mù cuồn cuộn. Cho dù nhìn khắp tứ phía cũng không thể nào thấy bờ bến. giống như biển sương mù này có thể đem toàn bộ đại lục đều bao phủ trong đó. Trong biển sương mù đối diện linh điện bên dưới, có thể nhìn thấy những con linh cầm và linh thú đang ở trong đó xuyên qua xuyên lại. Bọn chúng đang chở một số người mặc trang phục khác nhau ra vào biển sương mù. Bỗng nhiên, một tiếng rồng ngâm cuồn cuộn truyền tới. Nơi chân trời lóe ra ánh sáng lấp lánh, một con bằng dao màu lam dài trăm trượng đột nhiên hiện ra. Chỉ thấy bốn phía vừa vang lên những tiếng sấm, bằng dao màu lam nhanh như chớp đã bay đến phía trên linh điện. Một con bằng dao lớn như vậy, nếu như lúc này để nó xuất hiện trước mặt những người bình thường ở linh giới, chỉ sợ dù không đem những người đó hù cho hồn phi phách tán, thì cũng sẽ thu hút vô số ánh mắt. Nhưng bất kể là đám đồng phu đang chăm sóc linh điện bên dưới, hay là một số đạo đồng đang thúc giục linh vân, phần lớn đối với việc này đều xem như không thấy. Thỉnh thoảng có mấy tên đạo đồng ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lập tức xem như không có chuyện gì xảy ra, liền cúi đầu xuống. Chỉ có hai gã đồng đạo tuổi chừng 20, tuổi chừng 12-13, môi hồng răng trắng, đang trên một đám linh vân. Sau khi thấy được bằng dao trên bầu trời, trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là cách đại nhân sao? Mấy ngày hôm trước, đại nhân mới vừa đi tiên cung. Làm sao có thể quay trở về nhanh như vậy chứ? Một gã đạo đồng lẩm bẩm nói một câu. Xem bộ dạng vội vàng của cách đại nhân thì nhất định là đang làm chuyện gì rất khẩn cấp. Hơn nữa, có vẻ còn không thuận lợi cho lắm à. Một gã đạo đồng khác lên tiếng. Có lẽ là vậy. Chẳng qua với thực lực có thể xếp vào 100 người đứng đầu ở Kim Hành Tiên Cung của cách đại nhân. Ở tiên vực này thì có chuyện gì mà đại nhân không làm được? Ây da, nếu như những đệ tử như người và ta có thể được cách đại nhân chỉ bảo một chút, thì đúng là may mắn to bằng trời. Đạo đồng thứ nhất chật chật nói. Đừng có nằm mơ, những đệ tử như người và ta ở tiên cung chẳng qua chỉ là những tên đệ tử cấp thấp thôi. Chúng ta một nửa là đệ tử, nửa còn lại chính là những tên sai vặt. Những người như cách đại nhân làm sao mà coi trọng chúng ta cho được. Chẳng qua, thân thể của sư huynh ta đây đã cô đọng được bảy thành hòa hậu. Trong lần tuyển chọn sau, nói không chừng có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành đệ tử chính thức. Đến khi đó cuối cùng cũng không cần phải đem thời gian lãng phí vào những chuyện tầm thường như thế này rồi. Tên đạo đồng thứ hai sau khi biểu môi, cúi đầu nhìn một vật có hình dạng ngọc bài trong tay một lát, rồi bỗng có chút mơ ước nói. Cái gì? Thân thể của sư huynh thật sự đã có bảy thành hòa hậu rồi sao? Ta mới vừa vặn đạt tới năm thành mà thôi. Xem ra ta phải cố gắng tu luyện mới được. Nếu qua mấy năm nữa mà ta không cách nào trở thành đệ tử chính thức, thì sợ rằng sẽ bị đánh xuống phàm trần, không thể không trở lại hạ giới rồi. Đạo đồng thứ nhất nghe như vậy thì hết sức kinh hãi, trong lòng có chút hoảng sợ. Thật ra thì đi xuống hạ giới cũng không tệ mà. Nghe nói ngoài trừ việc không thể trường sinh, thì những thứ hưởng thụ khác, tất cả đều là cần gì có nấy. Tên đạo đồng thứ hai cười hăng hắc, ra vẻ già dặn nói. Ta thèm vào mà đi xuống hạ giới, nhất định ta phải cùng sư huynh trở thành đệ tử chính thức. Đạo đồng thứ nhất lộ ra vẻ kiên quyết phi thường nói. Nếu muốn như vậy, sư đệ quả thật phải cố gắng hơn. Nếu như trong vòng 5 năm để không cách nào cô đọng ra thân thể thật sự, thì đám chấp sự hình luật của tiên cung cũng không thể nào lưu tình một chút đâu. Tên đạo đồng thứ hai thấy như vậy, nụ cười trên mặt bỗng chốc thu vào, nói một cách chân tình. Cảm ơn lời khuyên của sư huynh, sư đệ nhất định sẽ cố gắng. Đạo đồng thứ nhất gật đầu lia lịa. Lúc hai gã đạo đồng ở nơi này bàn luận xôn xao, thì bằng dao trên trời cao vạn trượng, sau khi vẫy đuôi một cái, liền lao thẳng vào trong biển sương mù, một đường hướng về phía cao hơn mà bay đi. Trong khoảnh khắc, nó đã bay qua mấy vạn trượng trên cao. Sương mù bỗng nhiên tàn ra, bằng dao màu lam vừa xông ra khỏi biển sương mù, thì một thế giới dạt dào linh khí khác đột nhiên hiện ra trước mặt. Chỉ thấy phía trên biển sương mù cùng cùng kia, có ít nhất cũng phải mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ. Những ngọn núi này đang lúc nhúc trôi nổi ở phía xa xa. Những ngọn núi này lớn thì to đến mấy vạn trượng, nhỏ thì cỡ 3-4 ngàn trượng mà thôi. Nhưng phía trên mỗi một ngọn núi đều đầy ắp những kỳ hoa dị thảo. Không những vậy, bên trên đó còn có một số mái đình lầu cát vô cùng xinh đẹp. Mà ở giữa những ngọn núi này là có những chiếc cầu giống như cầu vồng nối liền. Thỉnh thoảng trên đó lại có một số nam nữ mặc trang phục cung đình lướt nhẹ qua. Thật là một chốn tiên cảnh đẹp đẽ. Còn bằng dao màu lam, ngầm vang, thân hình uốn éo không ngừng, lượn lách qua những ngọn núi mà đi. Liên tục như vậy qua vài ngọn núi, lúc này nó đến trung tâm của dãy núi. Ở giữa, nơi có hơn 10 ngọn núi bao bọc xung quanh, có một cung điện lớn như cả tòa thành đang lơ lửng trên không. Lớp tường ngoài cung điện màu vàng lộng lẫy, khắp nơi là muôn trùng các loại ký hiệu to như cây đấu gạo đang lượn qua lượn lại không ngừng. Bên trong cửa chính cao đến cả ngàn trượng, có thể thấy được loang thoáng một vài tên vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng, tay cầm vũ khí chỉnh tề. Ngoài ra trên cao còn được treo một bảng hiệu được khắc bốn chữ vàng rất lớn: Kim Hàng Tiền Cung. Còn dao long màu lam chợt chớp lóe, ánh mắt đã đến bên cạnh của cửa chính của cung điện. Hào quang quanh thân nó tắt dần, biến ảo thành một người đạo sĩ cao gầy, khuôn mặt hơi đen. Hắn mặc áo bào bát quái, tay cầm một cây phất trần sợi bạc, toàn thân từ trên xuống dưới không hề mang theo một vết bụi trần. Mà cùng lúc này, liền có mấy người trong đám vệ sĩ giáp vàng đứng ở cửa điện bước ra nghênh đón. Một gã có vẻ như mang thân phận cao nhất trong đám hơi thi lễ, sau đó nói với vẻ không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt: Cách đại nhân, bây giờ ngài đến đại điện của tiền cung là có chuyện gì? Ta có việc quan trọng, cần phải gặp cung chủ. Gã đạo sĩ mặt đen đáp lời không chút lưỡng lự. Việc này thật không tiện, hôm nay không phải là ngày bàn bạc công việc. Chắc giờ này cung chủ đang đóng cửa tu luyện, sẽ không dễ dàng đồng ý gặp mặt đại nhân đâu. Tên vệ sĩ kia tỏ vẻ khó xử. Gã đạo sĩ nghe thấy liền trầm mặt, đang muốn nói điều gì thì bỗng giọng nói cực kỳ uy nghiêm đồng thời vang lên trong tai của hai bọn hắn. Không cần ngăn, cứ để cho Cách Minh đi vào gặp ta. Ta cũng đang có chuyện tìm hắn. Dạ vâng thưa cung chủ. Cách đại nhân, mời ngài vào. Tên vệ sĩ giật mình liền chắp tay vội vàng tránh sang một bên. Chương 2270 Cựu Nguyên Quan. Đạo sĩ có khuôn mặt ngầm đen, không nói tiếp điều gì, tay áo khẽ phất, thân hình hơi động liền nhẹ nhàng lướt vào trong khung cửa. Dường như hắn đã rất quen thuộc đối với cung điện này, cứ một mạch xuyên qua gian phòng làm việc rộng lớn, đi hết dải hành lang dài đến mấy trăm trượng. Lúc này ập mặt vào là khoảng không thoáng đãng của một cái sảnh khá yên tĩnh. Trong sân được trồng các loại cây hoa xanh biếc vô cùng, bố trí thành một hàng dài, gồm rất nhiều các loại hoa to bằng cây bát, rực rỡ muôn màu. Đứng hai bên khung cửa vào sân có hai thiếu nữ mặc cùng trang, khăn che mặt màu bạc. Làn da của cả hai đều trắng như ngọc, thước tha yêu kiều. Trên người hai nàng tỏa ra một loại khí thức phảng phất như có như không, khiến cho người khác cảm thấy thâm sâu không lường được. Gặp được hai vị tiên tử, tại hạ đặc biệt đến đây để chào cung chủ. Đạo sĩ mặt đen thấy hai người thiếu nữ thì lập tức lại gần chắp tay chào, khách khí cực kỳ. Cách đại nhân, nô tỳ thực sự không dám nhận đại lễ của người. Ngài mau vào đi thôi, cung chủ đã căn dặn trước, hiện giờ đang đợi ngài bên trong. Một thiếu nữ uốn vòng eo thon, lảng tránh không dám nhận lễ, rồi cười ngượng ngùng nói. Tiền tử thật là biết trêu đùa, vậy cách bộ liền vào trong, ra mắt cung chủ trước. Đạo sĩ mặt đen cũng mỉm cười, lại thi lễ với hai thiếu nữ, rồi tiếp tục cất bước đi vào. Xuyên qua một đường đầy hương hoa thơm tho, xung quanh là mảng đất rộng, trồng đầy các loài hoa cỏ mướt mát. Ở phía trước có một quần thể cây hoa xanh tươi sắc tím thành tao. Một thiếu phụ diện áo bào màu tím đang đứng trước một gốc hoa, cúi đầu khoan khoái thưởng thức làn hương thơm nhẹ nhẹ. Bài kiến cùng chủ. Đạo sĩ mặt đen không dám chậm trễ, vội vàng bước về phía trước, rồi cung kính cúi đầu. Cách sư điện, lúc này không có người ngoài thì cần gì phải trái cung chủ này? Phải cung chủ kia, cứ gọi ta là sư cô. Thiếu phụ chẳng ngẩng đầu mà chỉ khẽ cười. Dạ không dám, hiện giờ chúng ta không ở trong Cửu Nguyên Quan. Sư điện không dám lỡ miệng vì sợ chẳng may có đại nhân giám sát nào nghe được. Như vậy cả ta với cung chủ sẽ đều không tiện. Đạo sĩ nghiêm nghị mà đáp lời. Quả nhiên, lá gan của người đã bé đi một chút. Nhưng có những sứ giả đó giám sát, khiến chúng ta ở tiên cung này, dầu đứng đầu nhưng vẫn phải bó tay bó chân rất nhiều. Thực không thể nào tự tại như lúc còn ở quan đâu. Nếu người không muốn quay về, ta sẽ đến gặp sư tổ, xin từ bỏ chức vị này, rồi để cử sư điệt đảm đương thay, người thấy thế nào? Cuối cùng, người thiếu phụ mới chịu ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo lạ thường. Hàng lông mày kéo dài thẳng tới chân tóc mai, thực sự khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy trong lòng dấy ra một sự uy nghiêm không biết tên. Cung chủ, sư tổ sao có thể đồng ý việc này được? Tuy rằng tiền cung kim hàng của chúng ta quản lý khu vực nhỏ bé chẳng thâm thắt gì trong phạm vi ảnh hưởng của cựu nguyên quan, thế nhưng ở đây có vô số tiên dân, về pháp lực thấp kém như của sư đi thì làm sao có thể làm người đứng đầu ở nơi này được? Đạo sĩ mặt đen liên tục lắc đầu. Cái miệng thằng bé này nói thật là xuôi tai. Chẳng phải là sư phụ và các sư bá của người ai nấy đều có thần thông hơn xa ta sao? Vậy vì đâu mà họ không đứng đầu ở tiền cung kim hàng này? Hơn nữa ta bái làm học trò của sư tổ người trễ hơn rất nhiều năm tháng, nhưng đã ở tiền cung này hơn 10 vạn năm rồi. Đã đến lúc nên thay bằng người khác đi thôi. Thiếu phụ hừ nhẹ rồi nói, lúc trước khi chưa bái nhập làm đồ đệ của sư tổ, thì cung chủ đã từng là người đứng đầu của một giới diện nhỏ bé. Này người đảm đương trọng trách ở tiên cung, cũng chỉ là dùng da mổ trâu giết gà thôi. Thay bằng các sư bá hay sư phụ, toàn là những người có bản lĩnh lười biếng vốn có, thì thật chẳng khác nào phát triển kim hàn tiên cung hưng thịnh như ngày nay được. Đạo sĩ mặt đen nghe như vậy, liền càng nịnh hót hơn nhiều. Lời này nghe thật êm tai, sư phụ hay những sư bá của người là một đám vốn chẳng bao giờ mang tới thế sự. Suốt cả mấy vạn năm đằng đằng, chẳng biết có chịu xuất quan lấy một lần hay không. Cứ vậy mà tu luyện như bàn đá, một chút cảm tình cũng chẳng có. Đặc biệt là sư phụ ngươi, trước kia khi ta còn ở trong quan, mỗi lần trông thấy là vội trốn rất xa, không dám lại gần ta trong vòng vài trường. Thiếu phụ mặc áo tím như nhớ ra chuyện gì chẳng mấy tốt đẹp, có chút nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên. Còn đạo sĩ mặt đen nghe như vậy, chỉ đành biết cười khổ thôi. Đừng nói là vị sư cô này, ngay cả mỗi lần mình thấy hai người gặp nhau là sư phụ liền kinh hồn bạc vía, căn bản không dám nói một lời. Đúng rồi, hôm nay không phải ngày nghỉ sự. Người tìm ta vì cái chuyện gì quan trọng hơn sao? Vừa nãy khi xem qua kính thiên lý, có vẻ như người không để mắt tới những vệ sĩ canh cửa mà muốn lập tức xông thẳng vào nơi đây. Thiếu phụ áo tím sực nhớ đến ý định gặp mình của đạo sĩ mặt đen, bỗng nhiên nàng mỉm cười hỏi. Thưa cung chủ, ta đến lần này vì muốn báo cáo kết quả sự việc do chính sư tổ dặn dò. Gã đạo sĩ liền nghiêm mặt, đồng thời cố gắng để thấp giọng hết mức có thể. Sao? Là chuyện đó sao? Người chậm lại một chút, đợi lúc vào trong lĩnh vực của ta rồi hãy nói tiếp. Điều bộ của thiếu phụ áo tím này giờ vốn đang thờ ơ, vừa nghe xong câu nói này của đạo sĩ thì vẻ mặt lập tức liền biến đổi. Vừa nói xong, chỉ thấy ngón tay nàng múa về bốn phía, lập tức một vệt sáng trắng bạc hiện ra, tiếp đó dao động liên tục. Vệt sáng co lại, nhưng sau đó liền hóa thành muôn màn sáng màu bạc tràn ra khắp bốn phía. Chỉ thấy không gian xung quanh nơi có màn sáng lướt qua, khung cảnh liền biến đổi thành một cung điện thanh thoát tinh mỹ. Bên trong được bày biện đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thêm hai đội thị nữ đường lặng lặng đứng hai bên sườn của cung điện. Gã đạo sĩ quan sát khuôn mặt đờ đẫn của các thị nữ một chọc, sau đó tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Vậy là đã tu luyện linh vực đến tầng thứ ba. Hóa linh cảnh mới có thể biến ra linh vực bậc này. Trong linh vực của sư cô, tuy thoạt nhìn có những thứ kia có tu vi cùng linh trí đều rất thấp, nhưng nếu được tỉ mỉ đào tạo thì về sau chắc chắn sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực. Sư cô nhà ngươi mới luyện thành như vậy cũng chưa lâu, vừa mới đột phá từ tạo vật kính lên hóa linh cảnh thôi. Cũng bởi vậy mà ta đang suy nghĩ rất cẩn thận xem có cách nào củng cố cho lĩnh vực của mình vững chắc thêm một chút nữa không. Đương nhiên nếu như sư tổ người mà xuất quan đồng ý dạy bà ta vài phần thì càng thêm tuyệt diệu. Sư đệ à, người ngồi xuống đi. Trong lĩnh vực ta, cho dù đám tiên tử đang giám sát có sử dụng tiên khí cũng không thể nào xâm nhập được. Người hãy kể rõ mọi chuyện đi. Thiếu phụ áo tím cười nhẹ nhàng rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế ngay trung tâm của căn điện. Vậy thì sư đệ xin phép. Đạo sĩ mặt đen cũng chẳng khách sáo, mau chóng tìm một cây ghế phía dưới rồi ngồi xuống. Chuyện đó ta vẫn còn nhớ rõ. Vốn là mấy trăm năm trước, người bắt đầu xử lý. Lúc này kết quả ra sao rồi? Thiếu phụ chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm trang. Trong suốt mấy trăm năm nay, sư điệt đã dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng đành phải bỏ ra lượng lớn của cải để đổi lấy là mượn dùng một món dạy bảo của gã bằng hữu. Như vậy mới hơi có phần nào tìm ra thông tin của người kia. Đạo sĩ mặt đen nghiêm nghị đáp lời. Chỉ cần thực sự tìm ra tung tích của người nọ, cho dù bao nhiêu của cải cũng thật đáng giá. Năm đó khi người này cầm theo thứ đồ vật kia, đã chính thức xem là phản bội trắng trợn với cựu nguyên quan. Mặc dù hồn bài bản mạng của hắn vẫn để lại, nhưng không biết hắn đã dùng thủ đoạn hay bảo vật nghịch thiên nào, khiến chúng ta chẳng thể nào cảm ứng được tình trạng sinh tử của hắn. Đến ngày cả sư tổ cũng đích thân rời núi xuống tra xét việc này, nhưng vẫn bị vài tên có thần thông rất cao ngăn cản. Cuối cùng chỉ đành ra về tay không. Mà đến mấy trăm năm trước, khi nghe người nói rằng hồn bài bản mạng của hắn có phản ứng, mà sự việc có vẻ không ổn cho lắm, lúc đó tổ sư liền chỉ định giao việc này cho người giải quyết. Đối với tên phản đồ này, cho dù hắn có chết cũng chẳng đáng tiếc, những đồ vật mà hắn mang theo là cực kỳ quan trọng đối với tình hình hưng suy của cựu nguyên quan chúng ta về sau. Vậy nên thứ đó nhất định phải được tìm về. Thiếu phụ nói xong lời cuối, trên mặt chẳng giận mà uy. Đạo sĩ mặt đen nghe như vậy liền rùng mình, vội vàng dạ dạ vân vân, rồi hơi không người tiếp tục nói. Sư cô trở nên quá lo. Tuy rằng thẻ bài chứa linh hồn của hắn có vết rách, nhưng chiếu theo tình hình của nửa phần còn lại thì hắn vẫn chưa thực sự chết đi. Chắc chỉ là bị giam nhốt ở chỗ nào thôi. Điều phiền toái duy nhất là kết quả lần truy xét này khiến sự đi cảm thấy hơi khó giải quyết. Tên phản đồ này hiện giờ không ở tiên giới, mà là đang ở trong một hạ giới nào đó. Hạ giới sao? Chẳng nhẽ ở một trong những linh giới nhỏ bé đó sao? Chuyện như vậy thì có gì mà cần băn khoăn? Chỉ cần tiêu phí một số tiên linh thạch, sau đó sử dụng hàng thiên đài truyền người xuống là được. Chẳng lẽ hàng trốn tới hạ giới là nhằm vào ngay những giới đã mất đi liên hệ sao? Thiếu phụ mặc áo tím tỏ ra vẻ kinh ngạc, nhưng bỗng như sực nhớ ra điều gì. Sư cô đoán không sai, đúng là tên phản đồ này đã chạy đến một linh giới nhỏ bé thuộc về khu vực Tiểu Nam Châu giới đã bị mất liên lạc. Mà cụ thể là linh giới nào thì vẫn chưa thể nào xác định được rõ ràng. Nhưng nếu có thêm nhiều thời gian thì chắc là có thể sớm ra ra kết quả. Mà từ sau trận biên cố khủng khiếp kia, mấy trăm tiểu linh giới thuộc khu vực Nam Châu đã vụt khỏi sự quản lý của chúng ta, mà đến tận nay vẫn chưa thể nào tìm ra tọa độ chuẩn xác. Vậy nên không thể nào sử dụng hàng tiên đài truyền tống người tới đó được. Gã đạo sĩ mặt đen cau mày ủ rũ. Điều này thật là có chút khó giải quyết rồi. Kể từ sau khi Tiểu Nam Châu giới di chuyển tọa độ, không thể nào dùng lực lượng hướng dẫn của chúng ta. Không riêng mỗi chúng ta chẳng thể nào truyền tống người từ trên này xuống, mà người dưới đó muốn phi thăng lên tiên giới cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Bởi vậy mà những năm gần đây chúng ta mất mát đi một phần không nhỏ những tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên chân tiên giới. Bọn họ không ai là không có tài năng kinh người, tiềm lực cao thái độ người khác chẳng thể nào so sánh được, tuyệt đối không thể coi khinh. Thiếu phụ hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Việc này tất nhiên ta biết. Ở khu vực của chúng ta có vị tiền quân là Thiên Thù, danh tiếng vang vọng khắp nơi, cũng chính là một vị tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Chỉ mất ngắn ngủi trăm vạn năm liền vươn lên vị trí hàng đầu, là còn trực tiếp bài làm môn hạ của đế tôn Quảng Pháp. Lời nói của gã đạo sĩ hơi mang theo vẻ hâm mộ. Tốt lắm, mặc kệ những mất mát về các tu sĩ phi thăng từ hạ giới như thế nào. Nếu không có tọa độ chuẩn xác thì không thể nào xuống hạ giới được. Xem ra phải đi gặp sư tổ một chuyến, để xem lão nhân gia người có phương pháp nào không. Với tình hình của gã phản đồ lúc này, chỉ cần cử một hai người xuống hạ giới là có thể bắt hắn quay về. Nhưng mà ta có chút tò mò, làm sao mà tên phản đồ đó lại chạy đến những giới gì đã bị mất liên lạc như vậy? Thiếu phụ mặc áo tím trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt chợt lóe hỏi. Chương 2271, Mã Lương. Ai mà biết được, có lẽ hắn đã vạch mưu từ sớm, xác định sẵn ra một tọa độ chuẩn xác ngay trong những giới diện đã bị mất đi liên hệ, mà cũng có thể điều gì đó đã xảy ra bất ngờ, rồi vô tình đưa hắn tới đó thôi. Nhưng năm xưa, tên phản đồ này mang theo nhiều bảo vật đến như vậy, mà vẫn có thể dễ dàng đào thoát khỏi cựu nguyên quan của chúng ta. Chắc hẳn là sau lưng hắn còn có người khác tiếp tay xúi dục. Nếu không, cho dù hắn có can đảm hơn, thì cũng chẳng dám phản bội. Hình như tên đạo sĩ mặt đen sực nhớ ra điều gì. Một tay hắn vẫn về cầm, vừa trầm ngâm vừa nói. Cũng dễ đoán thôi, hơn phân nửa người đứng giật dây phía sau, chính là mấy tên đã tự động ra tay ngăn cản mấy người đi cùng với sư tổ. Thiếu phụ cười lạnh, đạo sĩ mặt đen gật đầu, cũng cho sự việc hẳn phải là như vậy. Thôi được, chuyện này sẽ do sư tổ định liệu, không phải ta và người có thể nhúng tay vào. Nhưng ta thật tò mò, nếu như các biện pháp đưa người tới giới diện đã mất tích, thì người nào sẽ được phái đi đây? Cách sư điện hình như người rất hào hức đối với chuyện này. Người thiếu phụ áo tím khẽ cười rồi mới hỏi. Sư thúc thật biết trêu đùa. Với tuổi vị của sư điện, sao có thể nào đảm đương được trọng trách này? Với cả các sư huynh đệ khác không rành thời thế, cũng chắc chắn sẽ không hoàn thành được. Trước kỳ tuổi vị của tên phản đồ này đã không thấp, trong đám đệ tử ngang hàng thì hắn chính là kẻ đứng đầu. Tuy lúc này tưởng như tính mệnh của hắn khó bảo toàn nơi hạ giới, nhưng chưa hẳn đó không phải là một cái bẫy do hắn cố tình sắp ra. Mà có thật là hắn bị một ai đó trấn áp ở hạ giới, thì đây cũng chẳng phải là tin tức tốt lành gì. Điều này có nghĩa là kẻ đó có thực lực vô cùng khủng khiếp. Nếu các đệ tử bình thường có cơ trí hay tu vi không đủ mà đi xuống, chỉ e là không đủ sức chấn nhiếp kẻ này để hoàn thành công việc. Gã đạo sĩ liên tục khuỵu tay. À, theo nhiều người nói, vậy chỉ có thể chọn ra một tên đệ tử thường xuyên qua lại với bên ngoài. Như vậy, có Chúc và Ngô Sư Điệt là người khá nổi bật. Hẳn là hai người này sẽ được cử đi rồi. Thiếu phụ áo tím cười mà như không cười. Chúc Sư Huynh, Ngô Sư Đệ, một thì trầm ổn bình tĩnh, một thì tâm cơ mưu trí, quả là một lựa chọn không tồi. Nhưng so với một người khác thì vẫn thua kém một ít. Ánh mắt của tên đạo sĩ chợt lóe, giọng điệu mang theo hơi hướng khác thường. Kẻ khác sao? Người nói tới là... Thiếu phụ nghe vậy liền ngẩn mặt. Có lẽ là sư thúc không biết, mà sư huynh đã mạn hạn trở ra. Đạo sĩ mặt đen thong thả đáp. Sao? Thằng Mã Lương đó đã kết thúc hình phạt rồi sao? Sao đến cả một chút tin tức ta cũng không nghe? Thiếu phụ nghe xong, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất. Mấy hôm trước, sư điện gặp được một tên đệ tử trong quan, mới nghe được tin tức. Mà kỳ thật, số người biết cũng chẳng có là bao. Với tuổi vị và thủ đoạn của Ma Sư Huynh thì khả năng rất lớn là y sẽ bị các sư bá giao cho trọng trách lần này. Đạo sĩ tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Cũng chưa chắc, tuy thực lực của Mã Lương không tệ, nhưng tâm tính lại quá phân khích. Lần đó nó muốn luyện chế một món bảo vật mà đã lấy máu của hơn triệu sinh linh tại một khu vực nhỏ ở hạ giới để cung tế. Điều này khiến cho bản quan vướng phải không biết bao nhiêu là phiền toái. Nếu như sư tổ người không quý tài năng bẩm sinh của hắn hơn người, lại đã từng lập được rất nhiều công lớn, thì một vạn năm diện bích nhất định là vẫn chưa đủ. Nếu cứ cho hắn càng dự vào việc ở mấy giới diện đã mất tích, chẳng biết có phải là dính thêm mầm mống tai họa nào hay không đây? Thiếu phụ mặc áo tím nói với giọng lạnh lẽo. Sư thúc nói thật có lý, nhưng sư thúc chớ quên, chính sư tổ rất xem trọng món đồ trong tay gặp phản đồ. Nó cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta. Vì để thu lại vật này, e rằng các sư bá cũng sẽ đồng ý cho hắn xuống hạ giới để bắt phản đồ. Gã đạo sĩ mặt đen cười ha ha. Với tính cách của lão tổ, việc này rất có khả năng sẽ xảy ra. Nếu thực sự Mã Lương bị phai xuống hạ giới, kể cả khi tu vi hay pháp lực đều bị áp chế, nhưng với thủ đoạn của y, việc thu lại vật kia hẳn là chuyện có thể nắm chắc. À, thôi bỏ đi, việc này có thế nào cũng không thiết lực ta và người chen vào. Người nhỏ lắm chỉ là tên đệ tử chạy việc nhỏ nhỏ thôi. Còn ta cũng là một cung chủ trên danh nghĩa mà thôi. Hơn được phái ai xuống hạ giới thì phải đích thân sư tổ chỉ định thì mới được. Ai mà biết trước được lúc đó có gì khác thường sẽ diễn ra. Nhưng nếu người thật sự có thể tìm ra giới diện chuẩn xác của tên phản đồ kia, nhớ đừng quên báo trước cho ta một tiếng. Thiếu phụ áo khoác tím suy tư một lúc rồi mới nói. Dạ vâng, sư điệt sẽ cố hết sức mà làm. Đạo sĩ mặt đen cùng kính vâng lời. Còn chuyện về hắn sao? Không cần nói, ta phải nghỉ ngơi đây. Thiếu phụ từ chối nói tiếp. Mục đích sư điệt đến hôm nay chỉ có như vậy, cũng không có sự việc nào khác. Sư điệt xin rời gót trước. Đạo sĩ có khuôn mặt ngăm đen nghe như vậy, liền nhấc mông khỏi ghế, lục tục chào hỏi rồi rời đi. Người thiếu phụ chỉ gật đầu, hoàn toàn không có ý định nói thêm một lời. Còn gã đạo sĩ sau khi chào hỏi xong, liền xoay người đi ra khỏi cánh cửa. Hai chân vừa bước ra, không gian hơi dao động, toàn thân người này chợt biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, gã đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mặt sáng người, thì ra mình đã lại đứng trên bãi cỏ lúc trước. Lúc này hoa la bốn phía vẫn xanh rợn như cũ, nhưng ở đây chỉ có mỗi mình hắn, còn thiếu phụ chủ nhân của cung điện kia thì hoàn toàn không thấy đâu. Gã đạo sĩ mặt đen lại nhìn về sau một lần, sau đó không do dự quay về theo con đường cũ băng qua khoảng sân khi trước. Khoảng một tuần trà sau, trước cung điện Kim Hàn chợt có tiếng rồng ngâm vang tận trời. Một con giao long bằng băng màu lam lao vút lên không, biến mất sau muôn trùng dải núi sau vài lượt chớp động. Cùng lúc này, ở một nơi bí mật trong cung điện, thiếu phụ mặc áo tím vẫn ung dung ngồi ghế dựa. Một lúc lâu sau, nàng mới cười lạnh, miệng lẩm nhẩm: "Giới diện mất tích, Mã Lương, như vậy cũng hay." Trong giọng nói của nàng vang đến rồi dần nhỏ đi, chẳng còn nghe thấy gì. Ngoài thân thể của nàng chợt loay sáng, sau đó liền mờ đi rồi biến mất. Trong một cấm địa, trên đỉnh ngọn núi Phục Linh, tại linh giới, lão già mặc áo trắng, Hàng Lập, mặt dạng ly cùng hai gã huyết nhiên đang đứng ngay trước một pháp trận thật lớn. Trận pháp này rộng chừng một mẫu, khắp nơi được khảm những văn tự cả và lẫn bạc. Chẳng những như vậy, ở mỗi góc của nó còn được sắp đặt thêm rất nhiều linh thạch, loại cực phẩm, ước đoán sơ qua phải đến hơn 100 khối. Mà ở chỗ xa hơn, 8 tên tu sĩ của linh tộc có hợp thể kỳ đầu bóng láng đang cùng kinh đứng. Đám người Hàng Lập dùng ánh mắt liên tục âm thầm quan sát pháp trận trước mặt. Chỉ có mỗi lão già áo trắng ngẩng cổ nhìn trời, tay giơ cao một cái pháp khí giống như trận bàn, hai tay còn lại bấm quyết không ngừng, giống như đang tính toán điều gì. Thời gian đã tới rồi, lúc này vừa đúng là lúc thích hợp để xuất phát. Sắc mặt của lão già hơi động, ngón tay đang bấm quyết liền dừng lại. "Tốt, bọn Mạc Mộ sẽ không khách sáo." Mạc Dạng Ly nghe như vậy, thân hình rung lên, mau chóng bước vào trong pháp trận. Hàng Lập thì mỉm cười cùng đi theo sau. Lão già liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói với một giọng điệu dặn dò: "Chỉ cần các vị xếp đặt tọa độ truyền tống quay trở lại cho tốt. Đến lúc muốn quay về thì cứ việc bắt vợ Tu La Tâm sẽ được tự truyền về tới linh giới. Nhưng lão phu cần phải nhắc nhở, các vị tuyệt đối không được đợi cho năng lượng của vật đó tiêu hao sạch. Nếu không có năng lượng của Tu La Tâm, rất có khả năng các vị sẽ bị lưu lại trong tiểu Tu La giới một cách vĩnh viễn." Đà tạ linh huynh đã nhắc nhở, Mạc Mộ sẽ cẩn thận. Mạc Dạng Ly vẫn đứng giữa pháp trận, sắc mặt hơi động, sau đó mỉm cười mà trả lời. Còn Hàng Lập vẫn giữ vẻ mặt như thường, chỉ hơi chắp tay với lão già thay lời cảm ơn. Huyết Nhiên cười ha ha thật to, sau đó dẫn theo Hắc Lân đi vào bên trong. Ngay khi vừa tiến vào trong, hắn quay đầu nhìn sang lão già: "Linh đạo hữu, việc người muốn có Quan Âm Ti thì cứ việc giao cho huynh đệ ta kiếm. Nhưng lúc ta lấy được nó quay trở về rồi, chắc đạo hữu sẽ không đột nhiên đổi ý chứ?" "Huyết huynh cứ việc an tâm, Quan Âm Ti cực kỳ quan trọng đối với linh mộ, làm sao có thể nào tự thay đổi ước định được." Lão già áo trắng nghe vậy cũng chẳng tức giận một chút nào, ngược lại còn khẳng khai đáp lời: "Có câu nói này của đạo hữu là đủ rồi." Huyết Nhiên tỏ ra vẻ hài lòng, đôi vai nhoáng lên, liền xuất hiện ngay bên cạnh Hàng Lập cùng với Mạc Dạng Ly. Lão già áo trắng thấy như vậy liền không chần chừ, trận bàn trên tay được dường ra, bắn ra một vệt sáng lướt tới, nhập thẳng vào bên trong trận pháp. Pháp trận to lớn nổi lên những thanh âm ù ù, cũng ra từng mảng mây màu sáng, vàng pha lẫn bạc, đồng thời theo những khối tinh thạch còn tràn đến vô số ký hiệu sáng lấp lánh. Một tiếng nổ vang, thân hình của mấy người Hàng Lập liền biến mất ngay giữa tòa pháp trận. Lão già áo trắng nhìn không chớp mắt vào trung tâm của tòa pháp trận, đến khi thấy mọi người thật sự biến mất mới nhẹ nhõm thở dài. Tiếp đó, lão hơi lo nghĩ điều gì, liền xoay người nhìn về phía 8 gã linh tộc rồi sai sự: "Các người hãy nghe cho thật kỹ đây. Từ giờ trở đi, phải thay phiền nhau canh giữ trận pháp này. Chỉ cần một chút biến hóa khác thường là liền phải thông báo cho ta." "Dạ vâng, thưa linh vương đại nhân." tám tên tu sĩ hợp thể kỳ của linh tộc đồng thanh vâng lời. Lão già áo trắng thấy như vậy, bèn gật gật đầu, tay áo rung lên, toàn thân loe sáng, lập tức hóa thành một dải cầu vòng trắng, vạch ngang nền trời. Tám tên linh tộc thương lượng với nhau một lúc, sau đó sáu người liền rời đi, chỉ còn lại một gã tu vi hợp thể kỳ và một tên linh tộc ở lại. Hai người này liền khoanh chân chậm chệ, hai mắt hơi khác, cả hai đều phóng cổ thần niệm khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ pháp trận. Nếu lúc này chỉ cần một chút động tĩnh cực nhỏ xảy ra, sẽ tuyệt đối không thể nào giấu giếm được bọn họ. Mà sau khi hai gã thanh linh này nhắm mắt, hơi thở của bọn họ kéo chậm đi, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Hàng Lập lắc lắc cổ, một lúc lâu sau mới thấy đầu óc của mình tỉnh táo trở lại. Thứ cảm giác choáng váng do bị truyền tống này phải rất lâu rồi hắn chưa từng gặp qua. Tất nhiên, bởi vì lần truyền tống này là truyền tống vượt giới, cho hắn có thực lực cực mạnh thì cũng chẳng thể nào tránh được những điều như vừa rồi. Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, hắn ngoảnh đầu nhìn về khắp bốn hướng. Chỉ thấy khắp nơi là một mảng cây cối có thân màu trắng. Phía dưới sát mặt đất là các loại cây bụi thấp bé, cỏ dại đường đang kín lấy nhau. Chỉ có điều cành lá của chúng đều đang héo vàng khô úa. Cảnh tượng trước mặt thật khiến cho người ta cảm thấy tiêu điều thê lương. Chẳng những như vậy, bóng dáng của những người mặc dạng ly cùng với mấy tên huyết nhiên đều biến mất. Sắc mặt Hàng Lập vẫn lạnh băng. Với tình huống như thế này, hắn đã cùng mặc dạng ly lượn đến từ trước. Vì vậy cả hai đã chuẩn bị trước vài thứ. Hàng Lập lại ngẩng đầu nhìn trên trời cao. Cuối cùng sắc mặt hơi thay đổi. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên, phần 1. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 2272, Bầy Dơi. Chỉ thấy trên không trung, đột nhiên xuất hiện ba vầng mặt trời xanh biếc sáng chói, một lớn hai nhỏ. Cây lớn nằm ngay giữa bầu trời, hai cái còn lại thì lần lượt chiếm hai vị trí bên cạnh. Những bất kể thể tích hay là hào quang cũng đều thu xa vầng thái dương ở giữa. Song đây không phải là nguyên nhân khiến cho Hàng Lập giật mình. Điều khiến hắn cảnh giác chính là một luồng hà quang đỏ như máu đang lượn lờ xung quanh ba vầng lực dương. Luồng hà quang nọ vô cùng rực rỡ. Nó lặng lẽ lơ lửng cạnh vầng mặt trời gay gắt màu xanh. Nhìn từ xa có thể khiến cho ta nảy sinh ra cảm giác diễm lệ tới rung động lòng người. Hàng Lập nhíu hai mắt mà nhìn luồng hà quang đỏ thẫm này hồi lâu. Sau đó cái mũi đột nhiên nhúc nhích. Trong sống mùi, loang thoáng có một mùi hương ngọt ngào như mật. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, ống tay áo của hắn bất ngờ rung lên. Vèo một tiếng, một luồng thanh quang dài hơn 10 trượng bắn ra. Chỉ thoáng chốc, nó đã hóa thành một dải cầu vồng rồi biến mất trong rừng rậm. Ngay sau đó, tại phương hướng mà thanh quang biến mất, một tiếng gào thét kinh thiên động địa liền truyền tới. Tiếp đó mặt đất xung quanh đột nhiên chấn động, bất giác vang lên những tiếng ầm ầm. Hàng Lập chỉ đứng tại chỗ, dần dần nhìn về phía vừa truyền đến tiếng gào thét. Một lát sau, thanh quang chợt xông ra khỏi rừng rậm quay trở về, thoáng một cái đã chui vào ống tay áo. Lúc này Hàng Lập mới bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng bay về phía bên kia. Đối với Hàng Lập, chặng đường hơn 10 dặm đương nhiên chỉ trong chốc lát. Chỉ thấy giữa rừng gỗ trắng độ ngang độ ngửa có một con quái vật khổng lồ, cơ thể của nó dài tới mấy trăm trượng. Thoạt nhìn con quái vật khổng lồ này vừa giống trùng vừa giống thú. Tuy cơ thể đã bị trảm thành vô số đoạn, nhưng vẫn có thể nhận ra cánh ve và sừng thường thấy ở các yêu trùng. Nhưng đồng thời nó cũng có da lông và móng vuốt sắc bén của yêu thú. Nhìn từ xa, thứ này lại giống như một con quái vật kỳ dị được dung hợp từ bò tót và ong mật. Cơ thể khổng lồ này đang tản ra mùi hương ngọt ngào mà lúc trước Hàng Lập ngửi thấy. Càng lại gần thì mùi hương này lại càng đậm. Hàng Lập đảo mắt về bốn phía. Lập tức phát hiện là cỏ dại hay rừng gỗ trắng cũng đều đang trở nên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã nhuộm một màu khô vàng. Bên cạnh thi thể của con thú khổng lồ lại xuất hiện vô số quái trùng to bằng quả dưa hấu. Có hình dạng bọ ngựa, nhưng cả người đen nhánh cũng không hề có khí tức sinh mệnh. Độc tính của con quái vật này quả là không nhỏ. Đối với người thường dù có ngoài trăm dặm,

Mạc Dạng Ly dùng kết phát quyết thì thào một câu, trên mặt không hề lộ ra vẻ thất vọng. Cũng khó trách, đây này cách địa điểm hắn truyền tống vào cũng không xa, ngay từ đầu đã không ôm hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra Tu La Thù. Mạc Dạng Ly phất tay áo về phía lá cờ, khiến cho hào quang lóe lên rồi thu nhỏ lại như lúc ban đầu, sau đó há miệng hút món trọng bảo nè, hút món trọng bảo này vào trong bụng. Tiếp đó hào quang bên ngoài hắn bừng lên, cả người bay lên trời rồi phi hành về phía xa. Xem ra huynh đệ chúng ta thật may mắn, vừa mới truyền tống đến giới này thì huyết mạch đã nảy sinh cảm ứng, chuyến này hẳn là sẽ có thu hoạch không nhỏ đây. Hoàng quang trên người Hắc Lân chỉ lóe lên đã đưa hắn hạ xuống mặt đất từ khoảng cách hơn trăm trường, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Cách đó không xa là Huyết Nhiên với vẻ mặt bình tĩnh. Ta cũng thật không ngờ việc này lại xảy ra, chỉ có điều chưa quá cao hứng, dù huyết mạch có cảm ứng thì chưa chắc đã là con Tu La Thù kia đâu, nói không chừng là một loại tồn tại họ nhện khác. Theo lời đồn thì có không ít loại nhện ở Tu La giới. Huyết Nhiên cũng bị bao phủ bởi một màn hoàng quang rồi ung dung nói. Điều này ta cũng biết, nhưng dù sao cũng có một xác suất nhất định. Không đúng hay sao? Hắc Lân tỏ vẻ không thèm quan tâm. Huyết Nhiên chỉ cười cũng không nói thêm. Một lát sau, vẻ mặt hai người trở nên chăm chú, thoáng một cái đã xuất hiện tại một hang động đen kịt giữa lớp bùn đất. Sau khoảng thời gian một chén trà, hai người Huyết Nhiên sóng vai nhau đứng trong không trung, mà trên mặt đất cách đó vài thước lại xuất hiện một vũng máu tươi. Bốn con nhện to bằng đầu người, toàn thân là gai nhọn xanh biếc, đang nằm bên trong vũng máu. Người nói đúng rồi, quả nhiên không phải là Tu La Thù. Uổng phí công ta cao hứng rồi. Hắc Lân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Điều này không có gì là lạ. Tuy tiểu Tu La giới không lớn, nhưng xác suất vừa vào đã tìm được Tu La Thù vốn không cao. Lúc này có thể tìm thấy vài khối tài liệu không tồi, coi như không phải là công giả tràng rồi. Huyết Nhiên bình tĩnh nói, một tay chụp về hư không cách đó không xa. Tiếng xe gió vang lên, hai viên đá vàng nhạt bay ra khỏi vùng đất, từ từ rơi xuống tay hắn. Cuối cùng cũng không thể mất đi về tay không, nhưng thời gian quan trọng hơn, chúng ta nên lập tức xuất phát thôi. Hắc Lân nghe vậy tinh thần phấn chấn. Đương nhiên, tất nhiên là Huyết Nhiên cũng không có phản đối. Hoàng quang ngoài thân hai người chợt lóe, lập tức hóa thành hai đạo kinh hồn tiến vào trong đất đá. Tại một nơi khác, Hàn Lập đứng trên không trung, phía trên của một ngọn núi nhỏ, với vẻ mặt lạnh lùng, trước mặt hắn là một biển dơi đỏ như máu. Mỗi con dơi đều có kích thước bằng đầu người, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra. Khi chúng dang hai cánh ra thì dài đến 7-8 xích. Mà ở trung tâm của biển dơi là một con dơi lớn gấp mấy lần những con khác. Nó không chỉ có hoa văn màu vàng nhạt phủ kín cơ thể, mà trên trán còn có một con mắt thứ ba đỏ như máu. Bà mắt của con yêu vật này không ngừng xoay tròn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thấp thoáng tỏ ra vẻ ngạc nhiên, xen lẫn nghi ngờ của con người. Hàn Lập đứng trên không, hai tay để sau lưng như hoàn toàn không thèm để mắt tới đàn dơi phía trước. Hắn chỉ chú ý tới thần niệm về một hướng khác không ngừng tra xét. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng con dơi đầu đàn cũng không kiên nhẫn được, nó há miệng phát ra một luồng dao động vô thanh. Đám dơi ở bốn phía vừa nghe thấy lập tức trở nên xôn xao. Chúng đồng thời há miệng phát ra từng luồng dao động vô thanh. Trong nháy mắt, những luồng dao động này đã hội tụ thành một ở trước đàn dơi, hóa thành một luồng sóng khổng lồ trong suốt, cuồn cuộn đánh thẳng về phía Hàn Lập. Kết thúc phần 437 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Có lẽ là trong tháng này Vân sẽ cố gắng tăng thời lượng của video lên, cố gắng full phần 1 trong tháng 6 này luôn. Thì các bạn đừng quên ủng hộ Vân và kênh nhé. Còn những bạn mà đang theo dõi, muốn theo dõi bộ truyện Chí Tôn Vô Lại thì Vân có thông báo trên kênh rồi, là Vân sẽ chuyển bộ truyện này sang kênh Trần Vân Studio. Bạn nào muốn theo dõi bộ truyện này thì hãy đăng ký kênh Trần Vân Studio để tiếp tục lắng nghe bộ truyện này nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.